Chương 531, Thạch Chi Hiên trốn vương gia hủy diệt. Tại Hiểu Mơ qua trước kia, Thạch Chi Hiên bọn hắn một mực tại lợi dụng người bị thương tới phân rõ Lý Tu Trúc kiếm lộ, mặc dù thương vong nhỏ, nhưng lại để cho đối phương đã mất đi nhân tính. Bất quá cùng một đống người của Hắc đạo đàm luận nhân tính thuần túy là suy nghĩ nhiều. Đúng lúc này, vương gia quản gia để cho người ta dọn tới bột mì cũng đã đúng chỗ. Vương Nguyên Bá lúc này hô, ta chỗ này có bột mì hiệu quả tốt hơn. Nói chuyện, Vương Nguyên Bá liền ra lệnh người đem mười mấy bao tải bột mì ném tới. Những cao thủ này nghe vậy đại hỉ, bột mì lơ lửng tính chất tốt hơn, tồn tại càng lâu, này liền không cần lại ném đồng minh. Mà lúc này thụ thương bị người khác chộp trong tay người đều phải vui vẻ khóc, cuối cùng tại trước khi chết được cứu. Nhưng vào lúc này, Lý Tu Trúc lục đạo kiếm khí chỉ lực bỗng nhiên đánh vào trên không trên bao tải. Cái kia nổ bể ra bột mì như đầy trời cát bụi, cuồn cuộn rơi xuống. Nháy mắt sau đó, Lý Tu Trúc tịnh chưởng như đao, một chưởng vạch ra, hỏa diễm đao quang trong nháy mắt bổ về phía cái này một số người. Không có từ trước đến nay, Thạch Chi Hiên trong lòng báo động điên cuồng vang lên, không chút do dự Thạch Chi Hiên phi tốc lùi lại. Có lẽ có người một dạng phát giác không đúng, nhưng không phải tất cả mọi người đều có Thạch Chi Hiên tốc độ, có thể nhanh qua hỏa diễm đao. Oanh, một tiếng nhanh chóng thiêu đốt vang dội vang lên, nhất thời mảnh không gian này đều bị đại hỏa nhóm lửa. Trong chớp nhoáng này, mấy chục người trong nháy mắt dựa sát trở thành hỏa nhân, hiệu quả mặc dù không bằng xăng, sợ là cũng gần bằng với xăng. Thạch Chi Hiên nghĩ mà sợ liếc mắt nhìn thiêu đốt đám người, thừa dịp đại hỏa ngăn trở Lý Tu Trúc trong nháy mắt đó, người đã nhanh chóng lách vào hậu viện, ngay sau đó nhảy lên xà nhà, giống như bay không thấy. Chờ Lý Tu Trúc nhìn thấy thời điểm, Thạch Chi Hiên đã bay đi ra vương gia. Lúc này đuổi nữa ít nhất phải đuổi tới cửa thành, nếu là Thạch Chi Hiên nhảy sông hộ thành hắn tất nhiên liền không đuổi kịp. Không đáng, mặc dù Thạch Chi Hiên lần này chết là không chết được, nhưng mà cái kia mười mấy cái lỗ thủng, một nửa năm bên trong cũng không biện pháp đi ra. Mà một nửa năm, nhà hắn các nữ nhân đại bộ phận cũng là cao thủ tuyệt thế. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho Vương Nguyên Bá ngây ngẩn cả người, làm sao đều không nghĩ tới bột mì thế mà lại nổ tung. Mấy chục cái cao thủ cứ như vậy lập tức không còn, liền bùi cũ. Không, là Thạch Chi Hiên cũng không thấy. Hắn không thèm để ý Thạch Chi Hiên kêu cái gì, chỉ cần Thạch Chi Hiên có thể vì đó sử dụng liền tốt, nhưng là bây giờ Thạch Chi Hiên đều chạy, hắn còn có thể dựa vào ai? Còn có bên ngoài thành bên kia đến bây giờ còn không có dâng lên ước định cẩn thận tín hiệu, rõ ràng cũng không lạc quan. Vương Nguyên Bá liếc mắt nhìn còn sót lại 7, 8 cái vương gia dẫn quân nhân, coi lại một mắt bên cạnh còn sót lại 2 cái áo đen khôi lỗi, trên thần sắc lộ ra đồi phế. Vương gia, nếu là ta vương gia dốc hết gia sản ủng hộ vương gia, có thể hay không cho chúng ta một cái đi nương nhờ cơ hội? Lý Tu Trúc nghe vậy bật cười. Phía trước lưới rách cá chết lời nói đều nói, ta còn tưởng rằng ngươi là thế nào cái nhân vật đâu. Nếu là ngươi ngay từ đầu cứ như vậy, ta không phải là không thể tiếp nhận các ngươi, đáng tiếc bây giờ chậm. Ngươi nói rất đúng, tử vong quân sĩ cùng bách tính, ta cần cho triều đình một cái công đạo, mà ngươi chính là cái kia giao phó. Vương Nguyên Bá ánh mắt buồn bã lại điên cuồng, bỗng nhiên cười. Tất nhiên vương gia không muốn cho ta vương gia cơ hội này, vậy thì bồi ta vương gia cùng một chỗ chôn a. Nói chuyện, Vương Nguyên Bá bỗng nhiên nắm qua một cái bó đuốc liền ném về sau lưng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên chung quanh yên tĩnh trở lại. Cái kia có thể xưng bút thiên địa thất sắc xuất hiện lần nữa, nhưng là cùng trước sớm so phạm vi đã làm lớn ra vô số lần. Lý Tu Trúc đang suy nghĩ muốn hay không tránh thoát thời điểm, Hiểu Mộng bỗng nhiên dắt tay của hắn, nhất thời tác dụng tại Lý Tu Trúc trên người thiên địa thất sắc sức mạnh tiêu thất. Hai người dắt tay đi tới bó đuốc vị trí, ven đường đi qua Vương Nguyên Bá đám người thời điểm, từng đạo kiếm khí phân hướng mấy người. Thần kỳ là kiếm khí xuất thể liền bị động lại ở trên không, Lý Tu Trúc cũng không thèm để ý. Ngược lại thời gian khôi phục trong nháy mắt kiếm khí cũng sẽ lần nữa khôi phục nó giết người năng lực. Cách đó không xa có một cây cuộn giấy bao khỏa thuốc nổ dây thường kéo dài đến vương gia mỗi chỗ. Lý Tu Trúc cầm lấy bó đuốc sau trực tiếp đem bó đuốc ném về một bên ao nước. Bó đuốc rời đi Lý Tu Trúc tay một khắc này lần nữa bị định trên không trung, Lý Tu Trúc hướng về phía Hiểu Mộng cười cười, mở miệng nói, giải khai a, đã có thể. Hiểu Mộng lúc này mới buông ra thiên địa thất sắc khống chế, sau một khắc suy suy tâm thanh vang dội, bó đuốc cũng tiến vào ao nước. Lý Tu Trúc trong nháy mắt tiêu thất, lại trong nháy mắt xuất hiện ở đống kia thuốc nổ phía trước, ngay sau đó một cái phong quyển lâu tàn dùng ra, sức gió cường đại trong nháy mắt đem thuốc nổ giấy dây thường kéo đứt, rải rác ra thuốc nổ cũng tại gió tác dụng phía dưới nhanh chóng bị hấp thụ đi qua, cùng cái ao thủy phối hợp lại với nhau. Lý Tu Trúc không có đi hậu viện, mà là lần nữa về tới tiền viện, hắn muốn đi giúp Loan Loan, nhưng mà Loan Loan lại kỳ quái trở về. Tại Lý Tu Trúc xem ra, cho dù là Loan Loan có thể trở về, ít nhất cũng phải lại có một nửa nén hương thời gian. Không nghĩ tới Loan Loan nhanh như vậy liền trở lại. Lý Tu Trúc kinh ngạc hỏi, đều giải quyết. Đúng thế, sư phó ta lại phát hiện một loại cách chơi mới, chỉ cần ta đem thiên ma lực trận vặn vẹo cải biến thành xoay tròn, lại phối hợp ngân châm liền có thể tạo thành hữu hiệu hơn sát thương. Sư phó ngươi nhìn. Nói xong loang loang giống như là nhận được món đồ chơi mới, tiểu nữ hài đem một nắm lớn ngân châm tán lạc tại trong thiên ma lực trận. Lý Tu Trúc thật sự là không có hiểu rõ tiểu nha đầu này nơi nào giấu những ngân châm này, này liền mấy ngàn cây đi, lại thêm ném ra, ít nhất hàng vạn cây. Bất quá lại nhìn loang loang thiên ma lực trận, Lý Tu Trúc tê. Cái này không tin khiết chính là ngự kiếm thuật sao? Giống vạn kiếm quyết loại kia. Nhìn xem cái kia giống như bị ngự kiếm thuật điều khiển kiếm khí phòng ngự tráo, Lý Tu Trúc nhắc nhở, đã ngươi có thể thay đổi thiên ma lực trận thay đổi phương hướng, như vậy vì cái gì không để cái phương hướng này càng linh hoạt theo tâm ý ngươi chuyển động đâu? Càng linh hoạt theo tâm ý của mình. Loan Loan rơi vào trầm tư, một giây sau vô số ngân châm giống như chảy xuôi tại trong một đạo vô hình dòng sông, tạo thành giống dòng thác kiếm khí tầm thường bộ dáng. Đúng không, đây mới là vạn kiếm quyết ngự kiếm thuật. Hì hì, sư phó ta sẽ, ngươi nhìn bộ dạng này đúng hay không a? Đúng, chính là như vậy. Tốt, chúng ta trở về đi thôi. Lý Tu Trúc tiếp tục nói, sơn cốc bên kia còn không biết như thế nào, ta có chút lo lắng Dung Nhi các nàng. Trở về. Loan Loan con ngươi đảo một vòng mở miệng nói, sư phó, nếu là bây giờ đi về người khác tới cướp mất vương gia chiến lợi phẩm làm sao bây giờ? Coi như có thể không ai dám tới, vạn nhất vương gia hậu viện người thừa dịp chúng ta đi, cuốn lấy chúng ta ngân phiếu chạy làm sao bây giờ? Lý Tu Trúc khẽ giật mình, vừa thật đúng là không nghĩ vấn đề này, đây chính là một số lớn tài phú, nếu là ném đi thật sự tê. Thế nhưng là Hoàng Dung bên kia. Ngay tại Lý Tu Trúc đang suy nghĩ làm như thế nào chọn thời điểm, Loan Loan xung phong nhận việc mở miệng nói, sư phó, ta ở lại đây đi. Có ta ở đây không có người có thể động được vương gia gia sản. Sư phó ngươi cùng Hiểu Mộng đi giúp Dung Nhi tỷ tỷ cũng không người có thể ngăn được ngài, đúng không? Tấu chương xong. Chương 532, Vương Chiêu Quân cùng Vương Hiến Viện. Lý Tu Trúc mang người vừa đi, Loan Loan quay người liền tiến vào vương gia hậu viện, cũng không lo lắng có người đi vào, công lực đến nàng tình trạng này trừ phi tuyệt thế, bằng không trong vòng trăm thước không có người chạy thoát được lỗ tai của nàng. Mặc dù tiền viện đánh lửa nóng, nhưng mà hậu viện cũng rất yên tĩnh. Sáo trúc thanh âm một khắc cũng không dừng lại, như cũ tại vang lên, thế nhưng là từ trước đây lo lắng trở nên bình tĩnh. Dường như là dự cảm được chính mình sau đó muốn đối mặt cái chết đi. Chờ Loan Loan đi tới hậu viện, trong sân ngồi một sân nữ nhân, trên mặt của các nàng đều là ưu sầu, dường như đang lo lắng tiếp xuống vận mệnh. Nhìn thấy Loan Loan xuất hiện, cho dù là Loan Loan không có phát ra âm thanh, cũng vẫn như cũ như bầu trời như ánh trăng đưa các nàng ánh mắt hấp dẫn tới. Một cái duy nhất không thấy Loan Loan, chính là chuyên chú đánh đàn nữ hài. Nàng thanh tú thoát tục, dung mạo như ngọc. Thân mang một bộ thanh lịch lăng la váy lụa, bên hông buộc lấy một đầu tuyệt đẹp thắt lưng gấm. Nàng một tay đè lên cổ cầm, một tay ở phía trên đàn tấu, êm ái âm nhạc từ nàng giữa ngón tay phiêu đãng đi ra, giống như là có thể đem người tâm linh gột rửa. Ánh mắt của nàng thâm thúy nhưng lại bình thản, tự hồ nhìn thấu thế gian này vinh nhục phù hoa, đối với sinh tử cũng thấy mười phần lạnh lùng. Rõ ràng phản phất là cái đã trải qua thương hải tang điền lão nhân, lại vẻn vẹn chỉ là một cái còn chưa toát ra dấu vết thiếu nữ. Ha ha ha, có ý tứ. Âm thanh bất thình lình lập tức đem thiếu nữ từ trong nặng tìm kiếm tiếng đàn chấn đi ra, nàng nhìn về phía Loan Loan, bất đắc dĩ cười cười, ngay sau đó giơ trong tay lên cái chén mở miệng nói, xem ra phụ thân ta thua. Loan Loan mỉm cười hơi hơi cong đầu. Ngươi muốn uống rượu độc. Bông hoa một dạng niên kỷ, liền không muốn phóng ra thuộc về mình màu sắc sao. Vương Chiêu Quân nghe vậy cười có chút điểm cảm thấy chát. Sống sót trở thành người khác đồ chơi sao? Ta không muốn lại cũng không muốn. Loan Loan nghe vậy như có điều suy nghĩ, sau đó nhìn về phía sau lưng nàng nữ nhân. Đúng lúc này, Loan Loan ngón tay gãy nhẹ, xuyệt một tiếng vang lên, sau đó, đinh, một tiếng vang giòn mang theo một cái màu đen bạc cái chén bay ra ngoài. Vương Chiêu Quân nhìn xem bên miệng phát trung tay nao nao, sau đó lần nữa chụp vào màu bạc trắng bầu rượu. Loan Loan mang theo dễu cợt mở miệng nói, ở trước mặt ta ta không muốn để cho ngươi chết, vậy ngươi liền 100% không chết được, coi như ngươi cắn lưỡi tự vận cũng chỉ là lãng phí thời giờ. Bởi vì cắn lưỡi tự vận vốn không sẽ chết người. Người chết là bởi vì huyết dịch ngăn không được mới chết, nhưng ta mang theo thượng hạng kim sang dược. Sắp cầm tới ngân sắc bầu rượu nàng nhất thời tay rung lên, không có lại tiếp tục. Nàng biết Loan Loan thực sự nói thật, chỉ là không nghĩ tới Loan Loan công phu cao như vậy, sớm biết liền không bắn đàn. Bây giờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Loan Loan tiếp tục nói, ngoại trừ nàng, cùng bên kia tiểu cô nương kia, muốn chết cũng có thể chết. Vương Chiêu Quân theo Loan Loan ngón tay nhìn lại, lập tức nhìn thấy biểu muội mình Vương Hiến Viện. Xem như trong nhà xinh đẹp nhất, thông minh nhất nữ nhân, nàng một mắt liền biết Loan Loan mục đích. Giống như nàng nói tới, đồ chơi. Nhưng mà Loan Loan dứt lời, mặc dù mọi người sợ, lại không một người uống xong rượu độc, Loan Loan trên mặt vẻ trào phúng càng lớn, sau đó hướng về phía Vương Chiêu Quân nói, xem ra trong nhà của ngươi cũng không muốn chết, cho ngươi cùng nữ hài kia một cái cơ hội, một cái cứu ngươi người một nhà này tính mệnh, lại không sẽ để cho các nàng biến thành đồ chơi cơ hội. Nhất thời Vương Chiêu Quân sửng sốt, không nghĩ tới Loan Loan sẽ cho nàng dạng này một lựa chọn. càng không để cho nàng nghĩ tới là mở miệng nói vội vàng lập tức sau Vương Hiến Viện nghe được Loan Loan lời nói, ta nguyện ý, cầu tỷ tỷ tha ta cùng ta nương. Loan Loan chắc chắn là không có Vương Hiến Viện lớn, nhưng mà lúc này là so lớn nhỏ sao? Chính mình cùng mẫu thân mệnh nhưng tại trên tay người khác đâu. Loan Loan ánh mắt kinh thường tại con mắt chỗ sâu thoáng qua, lại không cự tuyệt, mà là nhìn về phía Vương Chiêu Quân. Nói thật, đối với cái này dám nghiêm túc đi chết cô nương nàng là có một chút bội phục cùng yêu thích. Ngươi cho rằng ba thước lụa trắng tứ tử cũng là chính mình treo cổ. Không, kỳ thực cũng là đám tiểu thái giám hỗ trợ đưa tiễn. Vương Chiêu Quân còn không có đáp lời, từng cái cầu khẩn âm thanh liền vang lên. Chiêu Quân, van cầu ngươi mau cứu đại gia, coi như ta ngươi không để ý sống chết của chúng ta, cũng không thèm để ý mẫu thân ngươi sao. Chiêu Quân tỷ tỷ, van cầu ngươi mau cứu ta không muốn chết, hu hu. Chiêu Quân tỷ tỷ hu hu. Có một cái khóc liền có đầu lĩnh, nhất thời trong viện lẫn lộn cùng nhau. Loan Loan lông mày lập tức liền nhíu lại tới. Đều không cho khóc, lại khóc giết các ngươi. Loan Loan lời nói xen lẫn cuồn cuộn nội lực cùng sát khí, nhất thời có thể ngừng tiểu nhi khóc nỉ non. Mấy tiểu tử kia miệng nín, giật giật một cái trốn ở các nữ nhân trong ngực, không còn dám làm càn. Vương Chiêu Quân nhìn xem những thứ này người nhà há to miệng, không biết nên nói cái gì. Bỗng nhiên nàng trầm mặt thật lâu mới chật vật hỏi, tất cả mọi người nghĩ tham sống sợ chết sao? Không có người trả lời nàng, nhưng mà ánh mắt của các nàng cũng không dám nhìn nàng. Bỗng nhiên một nữ nhân thở dài một cái sau cầm lên ly rượu trước mặt, mở miệng nói, Chiêu Quân, làm chuyện chính mình muốn làm, mẫu thân không để ngươi khó xử, trước hết ngươi một bước đi. Vương Chiêu Quân trong lòng căng thẳng, vội vàng mở miệng nói, mấy người, chờ một chút. Nhìn mẫu thân dừng lại, nàng lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, mở miệng nói, mẫu thân không cần như thế, nhìn xem các nàng ta khả năng cao là chống cự không nổi các nàng sở cầu, tất nhiên hy sinh Chiêu Quân có thể cứu nhiều người như vậy, Chiêu Quân lại há có thể không làm. Mẫu thân các an tâm sống sót. Nữ nhi sẽ vì mẫu thân lội bình bụi gai. Nhất thời Vương Chiêu Quân mẫu thân cũng lại bắt không được rượu độc phanh một chút rơi xuống ở một bên, mang theo một mảnh bọt biển. Nhưng mà nàng lúc này lại cũng lại không có dũng khí đi lấy một phần mới rượu độc, chỉ là khóc oang oang. Để cho nữ nhi vì chính mình làm những thứ này, nàng cái này làm mẹ quá xấu hổ, nhưng có thể còn sống ai nghĩ chết đâu. Vương Chiêu Quân không có lại nhìn mẫu thân, tự hồ biết dạng này chỉ có thể cho mẫu thân mang đến áp lực rất lớn. Nàng nhìn về phía Loan Loan cúi xuống cao quý đầu. Ôn Nhu nói, vị tỷ tỷ này, về sau Chiêu Quân nguyện ý nghe theo tỷ tỷ phân phó. Loan Loan lúc này mới lộ ra nụ cười. Hì hì, lúc này mới nghe lời sao. Sau đó nhìn về phía Vương Hiến Viện tiếp tục nói, về sau hai người các ngươi trước hết đi theo ta, đúng, bên kia cái kia ngươi tên là gì? Vương Hiến Viện vội vàng cúi đầu trả lời, tỷ tỷ, ta gọi Hiến Viện, Vương Hiến Viện. Ân. Hiến Viện. Tiên Duyên. Ngược lại là một thú vị tên. Vương Hiến Viện nghe vậy vội vàng tiếp tục nói, tỷ tỷ đoán không lầm, phụ thân ta si mê tiên duyên, cho nên lên cho ta tên Hiến Viện. Loan Loan nghe vậy cười cười. Không cần khẩn trương như vậy, về sau là người mình, có thể yên tâm nói chuyện, ta không có quy củ nhiều như vậy, liền hai điểm các ngươi nhớ cho kỹ. Một là không cho phép cãi vã sư phụ ta, bất cứ chuyện gì cũng không được. Cho dù là sư phụ ta để các ngươi thị tẩm, các ngươi cũng phải ngoan ngoãn rửa sạch sẽ đem chính mình đưa qua. Hai là không cho phép nói sư nương các tỷ tỷ nói xấu, biết chưa? A, à, sư nương tỷ tỷ, đây là cái gì kỳ quái xưng hô? Đến cùng là sư nương, vẫn là tỷ tỷ. Tấu chương xong. Chương 533, từ Tô Hàng điều binh. Dạy xong quy củ Loan Loan liền đi Vương Chiêu Quân phòng ngủ, một bên hưởng thụ lấy Vương Chiêu Quân cùng Vương Hiến Viện thị nữ phục vụ, một bên chỉ điểm lấy Vương Chiêu Quân gõ chân làm như thế nào gõ. Vương Hiến Viện nhưng là tại khôn khéo đúc Loan Loan hoa quả, nàng là lần đầu tiên làm loại sự tình này, nhưng lại phản phất đặc biệt có thiên phú. Cùng lúc đó, Lý Tu Trúc cùng Hiểu Mộng cũng trở về sơn cốc. Đại chiến đã qua, đầy khắp núi đồi cũng là bó đuốc cùng mùi máu tươi. Giờ này khắc này Lý Tu Trúc trong lòng vẫn có chút khẩn trương, không nghe thấy thanh âm đánh nhau. Còn những cái khác âm thanh có lẽ có, tiếng nói chuyện, hoặc thụ thương tiếng rên rỉ, nhưng mà nơi này cách bên trong còn rất xa, cho dù là công lực của hắn, cũng nghe không đến xa như vậy. Lý Tu Trúc dắt Hiểu Mộng, tái đi tối sầm lại hai đạo cái bóng tại cốc khẩu bó đuốc tiếp theo tránh mà qua. Thẳng đến có thể nhìn đến nơi xa doanh trướng bó đuốc. Hắn lúc này mới thở dài một hơi. Bó đuốc vị trí rất ổn định, không có tản ra hoặc ưu tiên, này liền chứng minh doanh trướng bên này không có chịu đến công kích. Đang tại cốc khẩu tĩnh tọa Bích Tú Tâm bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía chạy như bay đến Lý Tu Trúc, nhanh chóng rút tay ra trúng kiếm, tại Lý Tu Trúc đến gần thời điểm dò hỏi, phu quân. Lý Tu Trúc bước chân dừng lại, Bích Tú Tâm lúc này mới xác nhận Lý Tu Trúc dáng vẻ, thu tay về trúng kiếm. Phu quân bên kia đã giải quyết xong. Lý Tu Trúc gật đầu mở miệng nói, ta lúc đi ra sông Lạc Thành ngay cả tường thành bên trên quân coi giữ cũng bị mất, hẳn là đã xong. Vương gia dòng chính cũng phần lớn bị chúng ta nhổ tận gốc, đến nỗi bàn chi hoặc không có ở đây, chỉ sợ cũng không có cách nào ta tạo thành uy hiếp. Bích Tú Tâm gật gật đầu, mở miệng nói, phu quân đi trước chủ soái tìm Hoàng Dung muội muội a, Hoàng Dung muội muội để cho ta trông coi cốc khẩu, lo lắng còn có cá lọc lưới. Hảo. Tất nhiên không có tình huống, Lý Tu Trúc hai người cũng sẽ không lại gấp gáp rồi, mười mấy hô hấp sau, mới nhìn thấy Hoàng Dung. Mà sở dĩ nhanh như vậy là bởi vì Hiểu Mộng cảm giác được. Đến nàng bây giờ cảnh giới này, chỉ cần là tại nàng và thiên địa dung hợp phạm vi bên trong liền có thể cảm giác rõ ràng đến nàng gặp qua người. Một chủng loại giống như đã gặp qua là không quên được tiêu ký tại nàng ý thức hải thành hình. Nhìn thấy Hoàng Dung nở nụ cười nói, phu quân, không phụ ủy thác, ta bảo vệ bọn hắn chính thành chính người. Lý Tu Trúc nghe vậy lập tức đã hiểu, tò mò hỏi, cho nên bọn hắn tới bao nhiêu người. Hoàng Dung hít miệng nói, tới 35.000 người, trong đó 3 vạn người là quân đội tử sĩ, 5.000 người là trước kia sơn phỉ. Cũng may phu quân đem Tam Nương cũng lưu lại, bằng không thì ta có thể thật đúng là thủ không được, ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ đến nhiều người như vậy. Lý Tu Trúc nghe vậy nghĩ tới Hà Lạc trong thành sắp đặt, mở miệng giải thích, hẳn là đem sông Lạc thành binh cũng điều tới. Loan Loan đại khái ở trong thành giết gần vạn quân coi giữ, thế nhưng là cứ như vậy ngay cả tường thành bên trên binh cũng không có, hẳn là toàn bộ người. Hoàng Dung nghe vậy gật gật đầu, mở miệng nói, những thứ này quân sĩ sẽ không chạy, cho nên 3 vạn quân sĩ đều đã chết. Bất quá những sơn tặc kia chạy chừng 3.000 người, cho nên ta để cho Tú Tâm cùng Tam Nương đi trông coi cốc khẩu hai đầu. Lý Tu Trúc gật đầu mở miệng nói, đã làm được rất khá, khổ cực ngươi. Thời gian không còn sớm, ngươi cùng Hiểu Mộng cũng nghỉ ngơi trước đi, ta trông coi các ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Hoàng Dung nghe vậy trong lòng ấm áp, hơi đỏ mặt. Trước đó còn có thể lừa gạt một chút chính mình, bây giờ liền lừa gạt mình cũng không làm được. Mặc dù trong trại có giường, nhưng mà nàng cũng không đi, mà là liền tại đây trong doanh trướng dựa Lý Tu Trúc nhích lại gần. Một giây sau, cái kia cảm giác mệt mỏi cùng an tâm cảm giác đồng thời mãnh liệt mà đến. Mệt mỏi ròng rã một ngày Hoàng Dung trầm lắng ngủ. Thật sự là dây ngủ. Mà một bên Hiểu Mộng nhìn một chút Hoàng Dung, cũng tiến tới Lý Tu Trúc bên cạnh, trút vào hắn một nửa khác trên bờ vai. Hiểu Mộng so Hoàng Dung công lực cao thâm, vất vả cũng ít, bởi vậy cũng không phải rất buồn ngủ. Bất quá nàng ưa thích tựa sát Lý Tu Trúc cảm giác, cũng rất buông lỏng, giống như trở về tự nhiên. Trong bất tri bất giác ý thức cũng chìm vào chỗ sâu trong óc. Lý Tu Trúc ôm trong ngực hai người không nhúc nhích, đến hắn loại tình trạng này, đã sớm sẽ không bởi vì một tia áp bách huyết dịch mà không thoải mái. Đừng nói dạng này ngồi một đêm, chính là mấy ngày vấn đề cũng không lớn. Thời gian chậm rãi qua đi, không biết qua bao lâu, trời đã sáng. Bỗng nhiên Hoàng Dung giật giật, lập tức Lý Tu Trúc cùng Hiểu Mộng đồng thời ý thức thanh tỉnh tới. Hoàng Dung thư giãn cái lưng mệt mỏi, ngạo nhân đường công triển lộ không thể nghi ngờ, nhất thời Lý Tu Trúc có chút sáng sớm lúc phản ứng. Hô, rất lâu không ngủ thư thái như vậy. Cảm tạ ngươi phu quân. Lý Tu Trúc mở miệng cười nói, tại Hà Lạc hẳn là cũng liền một lần này, vương gia cũng bị mất, còn ai vào đây tới ngăn cản. Hoàng Dung nghe vậy sắc mặt nghiêm túc lắc đầu nhắc nhở nói, phu quân, không thể nghĩ như vậy, binh giả quỷ đạo giả. Địch nhân thường thường sẽ xuất hiện tại khó nhất xuất hiện thời điểm, hoặc xuất hiện tại ngươi buông lỏng nhất thời điểm. Cho nên không đến đại vận Hà Hoàng Thành, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Lý Tu Trúc nghe vậy cũng là nghiêm túc gật gật đầu. Chính xác, ta có chút buông lỏng. Như vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Lý Tu Trúc mặc dù có biết trước tất cả cùng cái nhìn đại cục, nhưng thật không am hiểu điều binh khiển tướng, lại hoặc là nói Hoàng Dung tại hắn muốn lên đài. Trước đó gặp phải chuyện gì đều phải chính hắn nghĩ biện pháp, nhưng mà lần này cùng Hoàng Dung đi ra, hắn đã hiểu cái gì gọi là thoải mái. Nói như thế nào đây? Chính là loại kia chuyện gì đều không cần bận tâm thoải mái. Hoàng Dung liếc mắt mở miệng nói, cái này có thế cùng ta nghe nói qua Nhiếp Chính Vương không hề giống. Ta nghe qua Nhiếp Chính Vương thế nhưng là túc trí đa mưu. Phu quân ngươi cái này lười biếng cũng quá rõ ràng. Hoàng Dung trong giọng nói khó được nhiều hơn mấy phần yếu ớt cùng ủy khuất, nhìn một bên Hiểu Mộng cũng là sửng sốt một chút. Ngay cả Hoàng Dung cũng phát giác chính mình không thích hợp, sắc mặt đỏ hồng, vội vàng xóa khai chủ đề. Không phải liền là biện pháp sao, ta nghĩ vẫn không được. Đừng nghĩ tại ta nũng nịu trong chuyện lưu thêm một điểm lực chú ý. Phu quân thế nhưng là quên, cái này trong giữ đại vận Hà dân chúng quân đội thế nhưng là không hoàn toàn, chúng ta còn có một chi quân đội. Nhất thời Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Ngay sau đó nghĩ tới phía trước lưu lại Tô Hàn nhánh quân đội kia. Bất quá nhánh quân đội kia không phải đang trấn thủ Tô Hàn sao? Dường như là xem thấu Lý Tu Trúc suy nghĩ trong lòng, Hoàng Dung giải thích nói, chúng ta trước đây lưu lại nhánh quân đội kia chủ yếu là vì đánh tan cùng trấn thủ nguyên bản thuộc về Tôn gia quân coi giữ. Mà bây giờ một tháng, quân đội cũng nên sơ bộ rèn luyện tốt. Coi như rèn luyện không tốt cũng không vấn đề gì. Tôn gia đã không có còn lại cái gì nam nhân, ở đây cũng sẽ không là Tô Hàn Tôn gia chỗ. Những cái kia còn sót lại tàn đảng không nói ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không khả năng đem bàn tay đến Hà Lạc tới. Dùng bây giờ tàn tật quân binh, đi đổi lấy Tô Hàn năm thành quân coi giữ, là bây giờ chúng ta duy nhất có thể làm lựa chọn. Lý Tu Trúc không biết bên này tàn tật có bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không phải là một cái con số nhỏ, vẻn vẹn 3 ngày ngày hôm qua một đợt, kỳ thực liền đã có thể để hắn điều binh. Hảo, đều nghe ngươi an bài. Tấu chương xong. Chương 534, Tô gia trên thuyền hoa Hà Lạc. Chiến sự kết thúc, Lý Tu Trúc mang theo các nữ nhân lại trở về Lạc Dương. Vẫn là lúc đến ở viện tử bất quá chưa quên vương gia, kêu 500 người dự định đi dời hết vương gia. Bất quá vừa đến vương gia Lý Tu Trúc tê. Nhìn xem bị phục vụ giống như nhị thế tổ một dạng loan loan, nhìn lại một chút những thứ này còn chưa có chết vương gia nữ nhân, Lý Tu Trúc nhíu nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Loan loan nghe vậy lập tức bay tới, chú ý cẩn thận lắc lắc Lý Tu Trúc cánh tay nói, sư phó, các nàng thật đáng thương. Rõ ràng là nam nhân làm chuyện xấu, sao có thể trách đến nữ nhân trên người đâu? Có phải hay không sư phó? Hoàng Dung chờ nữ mặc dù đi theo Lý Tu Trúc, nhưng mà ngoại trừ Hoàng Dung giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Loan Loan, những người khác đều không thèm để ý. Nhất là Hiểu Mộng cùng Bích Tú Tâm, hai người một cái vô dục vô cầu, một cái si mê võ đạo, cho nên cũng sẽ không mở miệng. Đỗ Tam Nương chỉ là nhìn xem, thuộc về loại kia có chuyện ngươi phân phó, nhưng mà sẽ không chính mình người gây chuyện. Lý Tu Trúc ngược lại là không quan trọng những nữ nhân này, nghe vậy mở miệng nói, đi, đã ngươi xin tha vậy thì thả A, một người 10 lượng bạc phân phát A. Đừng nhìn 10 lượng bạc nhìn như không nhiều, đây chính là tương đương với hậu thế 2 vạn đồng tiền, đây không tính là bạc đãi. Nhưng mà nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, Loan Loan lại không đồng ý, mở miệng nói, sư phó, những nữ nhân này có thể làm gì a? Ngươi cho các nàng 10 lượng bạc không nói bị không bị cướp, chính là không bị cướp cũng không đủ các nàng xài một tháng a. Đến cuối cùng, những nữ nhân này chỉ sợ ngoại trừ Thanh Lâu liền không có chỗ đi, sư phó. Lý Tu Trúc tê, lúc này mở miệng hỏi, cái kia ngươi là có ý gì? Ngươi nói làm sao bây giờ? Loan Loan nghe vậy lúc này mới lộ ra nụ cười. Để các nàng trở về lên kinh a, sư phó ngươi cảm thấy thế nào? Ngoài ra ta muốn nhận hai người thị nữ, ngài nhìn ta đều lớn như vậy đều không người chiếu cố ta. Lý Tu Trúc nghe vậy bất đắc dĩ cười cười, mở miệng nói, ngươi cái này đều lên tiếng, sư phó có thể nói cái gì, đều tùy ngươi xử lý a. Có bao nhiêu người đi lên kinh? Loan Loan nghe vậy nhìn về phía sau lưng, lập tức Vương Hiến Viện vội vàng mở miệng nói, tiểu thư, có 112 cái. T, người này còn không ít. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ mở miệng nói, Tô Hàng Tôn gia thuyền ít ngày nữa liền sẽ tới, Hà Lạc thông hướng lên kinh đường sông cũng lập tức liền thông, đến lúc đó chờ Tôn gia thuyền tới, lại để cho các nàng đi thôi. Đến nỗi trong khoảng thời gian này, còn ở tại Vương gia a. Lập tức Loan Loan cùng những nữ nhân khác đều lộ ra nụ cười, Loan Loan nụ cười dĩ nhiên không phải bởi vì những nữ nhân này, mà là bởi vì bị sư phó cưng chiều. Những nữ nhân khác nhưng là bởi vì có trốn trở về. Có thể sống yên phận có ăn miếng cơm liền tốt. Nếu có thể trải qua tốt một chút vậy thì càng tốt hơn. Lý Tu Trúc tiếp tục nói, bất quá vương gia tài sản hay là muốn dời đi, những vật này nhất định phải tại dưới mí mắt của chúng ta. Nghe vậy Loan Loan bỗng nhiên mở miệng nói, sư phó vì cái gì không dời đi tới ở, ở đây phòng ở vừa lớn vừa rộng mở. Lý Tu Trúc còn chưa mở miệng, Hiểu Mộng trước tiên mở miệng nói, ta không thích. Không thích có đàn ông khác hương vị đúng không, ở đây nhiều như vậy chờ gả cô nương đâu. Hiến Viện, ngươi đem phòng ốc của mình cho nàng. Mặt khác lại tìm mấy cái tiểu thư phòng, sạch sẽ hơn, cho tỷ tỷ của hắn ở. Nói xong Loan Loan nhìn về phía Hoàng Dung tiếp tục nói, chúng ta tỷ thí còn không có kết thúc đâu, Hoàng tỷ tỷ chúng ta cũng tiếp tục a. Thừa dịp tỷ thí không có kết thúc, nhiều hưởng thụ mấy ngày tỷ tỷ của ta xưng hô a. Hoàng Dung cũng là bên trong lòng có kiêu ngạo không chịu chịu thua, mặc dù mấy ngày nay đón nhận Loan Loan, nhưng mà chuyện một mã quy nhất mã chuyện. Hoàng Dung mặt mỉm cười, trong lòng đã có dự tính nói, tỷ tỷ này ngươi tất nhiên kêu. Vậy ta tự nhiên phải đưa nó biến thành cả đời chuyện. Ngươi sẽ không thắng. Nhất thời giữa hai người phản phất có hỏa hoa mang sấm sét thổi qua. Lý Tu Trúc im lặng nhìn xem hai người cũng không nhúng tay vào, ngược lại làm cái gì vậy đều cùng chính mình không quan hệ nhiều lắm. Chỉ cần không đánh ra chân hỏa tới liền vấn đề không lớn. Những ngày tiếp theo coi như an ổn, Lý Tu Trúc mỗi ngày đều tại Loan Loan cùng Hoàng Dung an bài xuống làm đủ loại đồ ăn. Cổ pháp đường thố ngư, thịt ướp mắm chiên, hương lạc thái bạch ếch trâu, làm nổ muối tiêu nấm các loại. Ước chừng qua cửu thiên, Tô Hàng quân đội mới tới. Có những thứ này quân đội bổ sung, tăng thêm Hà Lạc một chút bách tính tham dự, đại vận Hà khai quật nhanh chóng đã đến Hà Lạc sông Hộ Thành bên cạnh. Theo đất đá tiếng nổ tung, tại trong dân chúng vây xem, Hà Lạc thông hướng lên kinh đường sông cũng bắt đầu thông mương. Trong chớp nhoáng này, Hà Lạc sông Hộ Thành trong nháy mắt tiêu thất, nhưng phương xa nước sông liên tục không ngừng chảy tới. Đại khái tại sau một ngày, Hà Lạc ngoài thành bách tính thế mà kinh ngạc phát hiện một chi thuyền hoa đội tàu lái tới. Nghe được tin tức Lý Tu Trúc bọn người chạy tới liếc mắt nhìn cười. Tô gia đội tàu tới ngược lại là nhanh, cái này món tiền đầu tiên các nàng ăn cũng quá gấp. Lý Thương Hải cùng Tô gia quan hệ tốt nhất, nghe vậy vội vàng mở miệng nói, vương gia nếu là không vui, có thể hay không để cho biển cả đi thông báo một chút Linh Nhi. Lý Tu Trúc khoát khoát tay. Không cần, ta đã đáp ứng Tô gia, hơn nữa vốn là dùng tới được bọn hắn. đi thôi, các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, liền cùng đi gặp gặp Tô gia người tới, vừa vặn ta cũng phải cùng bọn hắn nói một chút mang Vương gia nữ nhân đi lên kinh sự tình. Đúng vậy, nói đúng là, không có chỗ thương lượng, chính là muốn miễn phí ngồi cái này phương tiện giao thông. Lý Thương Hải lúc này mở miệng nói, biển cả nghĩ bồi Vương gia cùng một chỗ. Hiểu Mộng lạnh nhạt nói, ta thì không đi được, ta trở về. Bích Tú Tâm cũng không muốn đi thuyền hoa tâm tư, nghe vậy cũng đi theo mở miệng nói, phu quân, ta cũng không đi, ngươi cùng bọn muội muội chơi vui vẻ. Đối với Tôn Ấu Lăng tới nói thuyền hoa ký ức cũng không tính mỹ hảo, mặc dù kết quả đối với nàng mà nói là tốt, nhưng mà nàng ngay lúc đó thân phận rất lúng túng, bởi vậy cũng là mở miệng nói, Vương gia, thân thể ta khó chịu, ta có thể cùng các tỷ tỷ trở về sao? Ân, không thoải mái liền trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ngoại trừ ba người, những người khác ngược lại là đều rất tò mò. Thuyền hoa, Hà Lạc người, Loan Loan cũng là lần thứ nhất gặp, bởi thế là hiếu kỳ. Hoàng Dung mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng mà lúc trước nàng chính là chỉ huy tiến đánh Tô Hàng thời điểm lên rồi một lần, không kiến thức đến thuyền hoa đặc sắc. Thuyền hoa khi tiến vào sông Hộ Thành phạm vi sau, người Tô gia cũng đi ra, lúc này mới dẫn đội tới vẫn là Tô Linh Nhi, phía sau của nàng còn có hai cái xem xét chính là người Tô gia nhân viên đi theo, lại sau này chính là đã thủ. Có Tô Linh Nhi dẫn đầu, từng cái các cô nương cũng lần lượt lên thuyền hoa bong tàu, nhao nhao tò mò nhìn Hà Lạc tòa này chưa từng tới bao giờ thành thị. Xa xa thấy được bến tàu Lý Tu Trúc bọn người, Tô Linh Nhi liền ôm quyền báo cho biết một chút, chờ đến phụ cận, Tô Linh Nhi mới lần nữa mở miệng nói, Tô Linh Nhi gặp qua Vương gia, không nghĩ tới may mắn có thể để cho Vương gia tự mình đến tiếp. Nghe Tô Linh Nhi nói giỡn, Lý Tu Trúc cũng không thèm để ý, trực tiếp mở miệng nói, thiếp thất cùng đồ đệ nghĩ đến mở mang kiến thức một chút Tô Hàng thuyền hoa là dạng gì, cho nên dẫn các nàng tới mở mang hiểu biết, đồng thời cùng Tô cô nương nói chút chuyện. Tấu chương xong. Chương 535, Lý Hương Quân Vương gia ngươi là cố ý khó xử ta đi. Thiếp thất cùng đồ đệ nghĩ đến mở mang kiến thức một chút Tô Hàng thuyền hoa là dạng gì, cho nên dẫn các nàng tới mở mang hiểu biết, đồng thời cùng Tô cô nương nói chút chuyện. Tô Linh Nhi nghe vậy khẽ giật mình, không nghĩ tới Lý Tu Trúc thế mà tìm nàng có việc, hơn nữa không phải thương lượng, mà là đơn thuần nói, cái này liền để nàng có chút dự cảm không tốt. Bất quá là phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, Tô Linh Nhi cũng không suy nghĩ trốn tránh, mà là chìa tay ra. Vương gia thỉnh. Nói chuyện, Tô Linh Nhi người bên cạnh bỗng nhiên lấy ra một chi màu xanh lá cây lá cờ lung lay, một giây sau đường sông bên trên thuyền hoa an tĩnh bánh răng bắt đầu đảo ngược, tốc độ không nhanh, vừa vặn cùng nước sông tốc độ chảy ngang hàng. Một giây sau một cái cánh cửa rộng bàn đạp để ngang bến tàu cùng thuyền hoa ở giữa. Lý Tu Trúc mặc dù sẽ khinh công, nhưng mà không có vật Tô Linh Nhi có hảo ý. Chờ Lý Tu Trúc đi đầu hướng trên thuyền thời điểm ra đi, Tô Linh Nhi mới mở miệng nói, ta trên thuyền này chỉ có một cái hoa khôi, đằng sau sát bên bốn cái thuyền hoa phân biệt đều có một cái đại gia, cũng là gần với hoa khôi. Bốn cái đại gia phân biệt am hiểu cầm kỳ thư họa, nếu là mấy vị phu nhân đối với cái nào có hứng thú có thể chờ một chút, hôm nay Tô gia thuyền hoa chỉ vì mấy vị phu nhân phục vụ. Đương nhiên các phu nhân cũng có thể theo cái thể nghiệm một chút, ta an bài tống thúc cho các vị an bài thuyền nhỏ. Nói xong Tô Linh Nhi chuyển hướng một bên, hướng về phía trước đánh phất cờ hiệu người nói, tống thúc ngươi an bài một chút. Là, tiểu thư. Triệu thúc, chờ sau đó ngươi lên bờ đem ta giao phó ngươi sự tình xử lý một chút. Là, tiểu thư. Lý Tu Trúc cũng không đi quản nhân gia việc tư mang người lên bong tàu. Lý Tu Trúc các nữ nhân nhưng là đều theo đầu thuyền, không có cái khác, chủ yếu là những cái kia biết võ công đều lên tăng thêm Lý Thương Hải. Ngươi để người khác như thế nào tuyển? Lên thuyền sau đi đầu ở phía trước dẫn đường đồng thời mở miệng hỏi, Vương gia có phải hay không là yêu cầu một chỗ yên tĩnh? Lý Tu Trúc lắc đầu. Không cần, nhìn xem hoa khôi biểu diễn thuận tiện đã nói. Lại nói các ngươi Tô gia hoa khôi vẫn thật không ít. Ngô, Vương gia đây là, Tô Linh Nhi muốn nói lại thôi, không biết có phải hay không là Lý Tu Trúc lại ghi nhớ nhà nàng hoa khôi. Nếu như là, vậy cái này Vương gia thật là liền lòng tham không đấy. Bất quá cho dù là nàng cũng không dám không cho. Chớ khẩn trương, chính là một cái câu trần thuật. Một hồi ngươi ngồi ta bên cạnh a. Chẳng lẽ là hướng ta tới? Không thể không nói, nữ nhân xinh đẹp đều thích não bổ, nhưng mà Lý Tu Trúc chỉ có thể nói cho nàng, hài tử ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cách ta quá xa chúng ta như thế nào nói chuyện. Bất quá Tô Linh Nhi không dám nói, Lý Tu Trúc đương nhiên sẽ không biết. Hảo. Giờ khắc này Tô Linh Nhi đã chuẩn bị chịu đựng Lý Tu Trúc bàn tay heo ăn mặn, đồng thời đang suy tư làm sao thoát thân. Hỷ Nhi, đi gọi Hương Quân đến cho Vương gia hiến khúc. Là, đại tiểu thư. Hôm nay trời trong gió nhẹ, cho nên là đang vẽ phản tầng 3 bày bàn tiệc. Trời sáng choang, cũng không cần châm nến. Đợi mọi người ngồi xuống, chỉ chốc lát Lý Hương Quân liền ôm một cái tỳ bà đi ra. Lý Tu Trúc nhìn thấy cái này sửng sốt một chút chợt phát hiện bên trong những hoa khôi này không thiếu cũng là tỳ bà cao thủ, giống như là đánh cổ cầm ngược lại rất ít. Thiếp thân Lý Hương Quân gặp qua Vương gia cùng chư vị Vương phi. Như bạch ngọc da thịt, môi đỏ hé mở, cao vút dưới sống mũi, cất giấu một đôi thanh tịnh sáng tỏ đôi mắt. Trong tay Lý Hương Quân nắm tỳ bà, thân mang áo bào đỏ, thêu lên tuyệt đẹp hoa văn, vạt áo buông xuống, lộ ra trắng nõn xương quai xanh. Thân hình của nàng phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn thân hình không đủ 1m50, nhưng lại có bất phàm khí chất, ánh mắt bên trong lộ ra thông minh, vừa vào sân liền dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Mà lấm lét không chỉ là vây xem nàng người, còn có chính nàng. Chỉ thấy xung quanh mình ngồi đầy người, ngoại trừ một cái nam nhân, mỗi nữ nhân đều có không kém hơn mỹ mạo của mình. Nàng còn gặp được tiểu tỷ muội Lý Thương Hải cùng Trần Viên Viên, cũng là một cái chủ nhân, lại là gần 2 năm hoa khôi, tự nhiên cũng lẫn nhau quen thuộc. Chờ đã, cái kia là Đổng Tiểu Uyển. Thì ra đều nói vương gia vì nàng diệt Tôn gia lại là thật sự. Này, đây là tới đập phá quán sao? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà Lý Hương Quân cũng không dám nói như vậy. Chờ đã, ba cái hoa khôi, chính mình cũng là gần 4 năm cái cuối cùng hoa khôi. Cái này vương gia nên không phải có cái gì thu thập ưa thích tốt a, chẳng lẽ là hướng ta tới? Nhất thời, Lý Hương Quân tâm loạn. Thế nào? Là còn chưa nghĩ ra nói chuyện gì khúc sao? Lý Hương Quân lập tức hồi thần, lại theo Lý Tu Trúc mà nói, vương gia thứ tội, chính xác như vương gia lời nói, Hương Quân trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra đánh cái gì khúc. Không bằng vương gia điểm một cái khúc, Hương Quân tới đánh. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, cười, cô nàng này có chút tự tin a. Không có điểm phấn khích người không dám mở cái miệng này. Vậy đến bài thập diện mai phục a. Mặc dù nghe dường như là đứng đắn tên, nhưng mà có bài hát này sao? Cái này vương gia không phải cố ý nói tên làm khó dễ ta đi. Mặc dù không cam tâm bị khi phụ, nhưng Lý Hương Quân vẫn là chịu đựng ủy khuất nói khẽ, Hương Quân sẽ không thập diện mai phục, còn xin vương gia đổi một cái. Lý Tu Trúc nghe vậy trì trệ, ngạch, đã nói tùy ý gọi đây này. Cái kia mang đến Lương Châu lớn lượt. Lý Hương Quân nắm đấm nắm chặt, đây cũng là cái gì? Nàng xác định, nam nhân này chính là cố ý diễn nàng. Vương gia, Lương Châu lớn lượt thiếp thân cũng chưa từng nghe, còn xin vương gia đổi một bài đơn giản thông tục lưu thông. Lúc này Lý Thương Hải cùng Trần Viên Viên muốn nói lại thôi, Đổng Tiểu Uyển nhưng là một bộ xem kịch giống như tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, rõ ràng tam nữ cũng là cảm thấy Lý Tu Trúc đang làm khó dễ Lý Hương Quân. Nhưng mà cũng không phải, Lý Tu Trúc nghe qua tỳ bà khúc cũng là người trong nhà đánh, bởi vậy không biết tên. Mà kêu đi ra tên cũng là kiếp trước nổi danh khúc, hắn nghĩ là cũng là nổi danh cổ khúc như thế nào cũng không nên chưa từng nghe qua mới đúng. Chiêu Quân. Nói đến đây Lý Tu Trúc dừng lại, Vương Chiêu Quân. Giống như không có Chiêu Quân biên cương xa xôi đâu a. Ý thức được chuyện vấn đề, Lý Tu Trúc dừng lại, khó trách sắc mặt của mọi người không đúng lắm, chính là Lý Hương Quân cũng là một mặt dáng vẻ ủy khuất. Lập tức lấy ra không có chữ viết lên chuẩn bị tìm một bài càng cổ lão tỳ bà khúc, nhưng vào lúc này một bên bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Vương gia có gì phân phó? A. À, ta không có phân phó a. À. Lý Tu Trúc một mặt mộng bức không biết là gì tình huống. Vương Chiêu Quân một mặt mờ mịt nhìn chung quanh một chút, luôn cảm giác mình tuổi còn trẻ không có khả năng huyễn thính. Thế là nói, Chiêu Quân rõ ràng nghe được vương gia gọi ta. Nói đến đây Vương Chiêu Quân đột nhiên nhớ tới Loan Loan lập quy củ lập tức trì trệ, lập tức sửa lời nói, cũng có thể là Chiêu Quân nghe lầm, vương gia thứ tội. Lý Tu Trúc sửng sốt, tại Vương Chiêu Quân lui ra thời điểm mới phản ứng được, hỏi, ngươi gọi Chiêu Quân. Vương Chiêu Quân. Nữ nhân này hắn thấy qua, Loan Loan muốn hai người thị nữ một trong, khẳng định như vậy là vương gia nhân, có thể còn 8-9 thành có thể họ vương. Vương Chiêu Quân nghe vậy khẳng định gật đầu một cái. Là, vương gia, nô tỳ Vương Chiêu Quân, tội nhân vương nguyên bá nữ nhi. Tấu chương xong. Chương 536, Lương Châu lớn lượt cùng thập diện mai phục. T, thực sự là Vương Chiêu Quân, sao? Đây là nhìn ta Tần Hoài tám diễm nhanh gom đủ, lại tung ra cái tứ đại mỹ nhân. Chờ đã, chờ lấy đánh tỳ bà chính là ai tới lấy? Hương Quân. Lý Hương Quân. Quá mức a. Lý Tu Trúc nhìn một chút Vương Chiêu Quân sau mở miệng nói, không phải lỗi của ngươi, ta chính xác gọi ngươi, đi ngươi trở về đi thôi. Vương Chiêu Quân. Một tráng dấu chấm hỏi Vương Chiêu Quân có chút không hiểu Lý Tu Trúc ý tứ. Lý Tu Trúc lúc này mới nhìn về phía Lý Hương Quân nói, tuyết trắng mùa xuân, cô nương biết không đánh. Nếu là sẽ không đi hắn thật sự cũng không biết nói gì. Cũng may Lý Hương Quân nghe vậy gật đầu lên tiếng, để cho Lý Tu Trúc nhẹ nhàng thở ra. Tuyết trắng mùa xuân có 8 tấm cùng 6 tấm phân chia, Lý Tu Trúc cũng là lần đầu tiên nghe, không phân rõ bên trong là cái gì, âm nhạc khá tốt nghe, nhưng mà Lý Tu Trúc biểu thị so với thập diện mai phục cùng Lương Châu lớn lượt còn kém chút ý tứ. Ngược lại hắn là không thưởng thức nổi. Một khúc đại khái đàn tấu hai nén nhang, nhanh nhẹn điệu nghe để cho người ta có chút phạm ngủ gật, lại tại ngươi nhanh ngủ thời điểm giật mình tỉnh giấc ngươi, liền có chút dày vò. Một khúc đàn tấu xong, Lý Hương Quân nhìn xem Lý Tu Trúc nháy mắt mấy cái nói, còn xin vương gia lời bình. Lý Tu Trúc khóe miệng khẽ nhúc nhích, ngươi đây để cho ta lời bình cái gì? Ta đều nhanh ngủ thiếp đi tốt a. Nghĩ nghĩ, Lý Tu Trúc mở miệng nói, còn có thể. Còn có thể. Nhất thời Lý Hương Quân không phục, mặc dù Lý Tu Trúc là vương gia, nhưng Lý Hương Quân tại chuyên nghiệp gặp phải khảo nghiệm thời điểm, vẫn là mở miệng nói, vương gia tất nhiên nói như vậy, nghĩ đến là nghe qua canh, không biết có thể để cho vị nào tỷ tỷ diễn tấu phía dưới, để cho Hương Quân mở mắt một chút sao. Lý Hương Quân là cảm thấy mình có khả năng tra Trần Viên Viên một điểm, nhưng cũng chính là một điểm, cái này còn có thể, là thật để cho hắn phá phòng ngự. Đến nỗi Đổng Tiểu Uyển, tốt khúc, đánh đàn cũng vẫn được. Lý Thương Hải nàng cũng biết, đàn tranh cùng cổ cầm đều nói rất tốt. Đến nỗi những người khác, cũng có khả năng, những thứ này đang ngồi nữ nhân mỗi chung linh dục tú, sẽ hạnh phúc khí cũng không kỳ quái. Nghe vậy Trần Viên Viên nhìn một chút Lý Tu Trúc vừa định bản thân xin đi giết giặc, liền nghe Lý Tu Trúc mở miệng nói, chủ yếu là có thể không quen cái này phong cách a. Nói thật ta cũng là lần đầu tiên nghe Tuyết Trắng Mùa Xuân, phía trước chỉ nghe tên, không phải là cô nương đàn tấu không tốt. Ân, chưa từng nghe qua. Cho nên đây vẫn là chơi ta đi. Cũng được, ta khảy một bản, coi như là cho cô nương nói xin lỗi đi. Lý Tu Trúc mới mở miệng, Lý Hương Quân sửng sốt, cái này còn giống như thật không phải là cố ý chơi bộ dáng của nàng. Cho nên hắn thật sự không biết, nhưng dạng này, hắn làm sao có thể đàn hảo tì bà. Lập tức Lý Hương Quân chần chờ một chút, cho Lý Tu Trúc suy nghĩ cái bậc thang. Vương gia có thể không chìm mê thanh sắc, không biết cũng là bình thường, nếu không thì Hương Quân tiếp tục bắn ra tấu một khúc sở trường thỉnh vương gia đánh giá. Lúc này Lý Thương Hải bỗng nhiên mở miệng nói, Hương Quân muội muội cũng đừng, tỷ tỷ thế nhưng là hiếm thấy nghe được vương gia nghĩ đàn tấu thời điểm, ngươi liền thành toàn phía dưới tỷ tỷ a. Cho ngươi thấu cái thực chất, vương gia tại phương diện thanh nhạc vẫn là rất lợi hại. Nhớ kỹ sơ nghe biển cả một tiếng lúc cười, nàng thế nhưng là kinh động như gặp thiên nhân. Hoàng Dung cùng Loan Loan cũng là nhìn lại. Hai nàng cũng là chưa từng nghe qua Lý Tu Trúc đàn qua khúc. Chủ yếu là Loan Loan trước đây một mực tại trong cung, Lý Tu Trúc gặp Hoàng Dung cũng là không nhịn được nghĩ nàng, làm sao có thời giờ đánh khúc. Hoàng Dung chỉ là cười nhìn lấy Lý Tu Trúc, Loan Loan thì không có nhiều như vậy băn khoăn, bóng người lóe lên đi tới Lý Tu Trúc bên cạnh nhìn xem Lý Tu Trúc làm bộ đáng thương mở miệng nói, sư phó đánh đi, Loan Loan đều chưa từng nghe qua ngươi đánh khúc. Lý Tu Trúc cười cười, điểm một cái Loan Loan cái mũi vừa cười vừa nói không bắn. Nói xong Lý Tu Trúc đứng dậy hướng đi Lý Hương Quân nói, còn muốn mượn dùng một chút cô nương tì bà. Lý Hương Quân không do dự, lập tức đem bảo bối của mình tì bà cho mượn Lý Tu Trúc, nàng cũng là hiếu kỳ Lý Tu Trúc có thể bắn ra cái dạng gì mỹ diệu rất khác biệt âm nhạc, mới có thể để cho Lý Thương Hải tôn sùng như vậy. Lý Tu Trúc không gấp, nhìn một chút không có chữ sách điều tiết lấy tì bà chuẩn âm. Có thể điều tiết xong, cũng đem trong tay khúc phổ khoảng cách thời gian và thao tác đều ghi tạc trong lòng. Đầu tiên là nhắm mắt lại ở trong lòng qua một lần sau, lúc này mới đàn tấu. Theo Lý Tu Trúc lần thứ nhất gãy dây, nhanh mà phấn chấn lòng người âm thanh nhanh chóng vang lên. Lớn dây cung tiếng chói tai như mưa nặng hạt. Kim qua thiết mã nhập mộng tới. Như thế thanh nhạc nghe da đầu rung lên, Lý Hương Quân tự hồ cũng hiểu Lý Tu Trúc ý tứ, tại loại này lương châu lớn lượt tối hào rầm rĩ ý cảnh phía dưới, loại kia xì xào bàn tán một dạng âm nhạc trong nháy mắt bị dứt cái gì cũng không còn lại. Lương châu lớn làm thịt phân đại lương châu cùng tiểu lương châu. Cho dù là đều nghe một lần, cũng bất quá một nén nhang, bất quá Lý Tu Trúc cũng chỉ đàn tấu Đại Lương Châu. Cho nên âm nhạc kết thúc phá lệ nhanh, liền phản phất còn không có nặng tìm kiếm liền đã thanh tĩnh. Lý Hương Quân có chút kích động mở miệng hỏi, vương gia đây chính là Lương Châu lớn lượt, thập diện mai phục bên trong đó một bài. Lý Tu Trúc khẽ mỉm cười một cái, gật đầu thừa nhận nói, không tệ, đây chính là Lương Châu lớn lượt. Lý Hương Quân muốn nói lại thôi, nhưng lại không nhả ra không thoải mái. Cuối cùng vẫn là quyết định mở miệng nói, vương gia có thể khảy một bản thập diện mai phục. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, nghĩ nghĩ vừa cũng chính là nóng lên cái thân, ngược lại cũng không phải không được. Uống trước chén trà nghỉ ngơi một chút như thế nào? Tự nhiên là có thế, vương gia chờ. Lý Hương Quân nói bước nhanh về phía trước, vì Lý Tu Trúc châm trà. Giờ khắc này Tô Linh Nhi lông mày nhíu một cái, mà những nữ nhân khác nhóm nhưng là cười cười, gái lầu xanh cao ngạo nhất, nhưng cũng rất dễ dàng bị khuất phục ta. Một khi ngươi khuất phục nàng, vậy nàng rất dễ dàng liền yêu nhau não cấp trên. Các nàng loại người này tương lai bất ổn, chỉ tranh sớm chiều, cho nên trân quý mỗi một cái động tâm trong nháy mắt. Đều nói tài nữ tối phong lưu, là bởi vì các nàng không có gì quyền lựa chọn, nếu là không nắm chặt cơ hội cho, hối hận thời điểm sẽ trễ. Lý Tu Trúc nhưng là lần nữa lấy ra không có chữ sách, mở ra một tờ đặt ở trên mặt bàn, một giây sau trong mắt Lý Tu Trúc liền có thập diện mai phục khúc phổ. Cẩn thận nhớ kỹ tất cả chi tiết sau, nhấp một ngụm trà bắt đầu lần nữa đàn tấu. Lần này Lý Hương Quân không có thối lui, mà là đứng tại Lý Tu Trúc bên cạnh lặng lặng lắng nghe. Tiếng nhạc lên khẩn trương, kịch liệt, chiến tranh tàn khốc tràn diện, liền không ngừng phải khắc họa đi ra. Thập diện mai phục, bốn bề thọ địch, đao quang kiếm ảnh cùng đẫm máu ác chiến lúc. Thập diện mai phục tuy là võ khúc, nhưng kim chứa cương nhu, cũng không phải là lương châu lớn lượt như thế một mực cương mảnh. Đàn tấu độ cứng cùng với nhu độ tính cân đối, biểu hiện ra cố sự bối cảnh sở quân cùng hạng vũ quan tâm chi ý. Đồng thời Khúc bên trong còn có đối với chiến tranh tạo thành đông đảo chết giả đau mẫn, bởi vậy tại trong khúc mục cụ thể biểu hiện, không chỉ có thể hiện bàn đại khí thế, còn tương đối chú trọng chi tiết xử lý, thực hiện tình cùng cảnh hữu hiệu dung hợp. Nhờ vào đó tới tiến hành đủ loại tình cảm biểu đạt, như thông qua tỳ bà mặt ngoài chụp đánh đến đúng, nã pháo, tiếng oanh minh tiến hành mô phỏng các loại, tiến tới hữu hiệu tạo thân ở tại cổ chiến trường tình cảnh. Tấu chương xong. Chương 537, Lý Hương Quân tặng phiến Loan Loan khi dễ Tô Linh Nhi. Thập diện mai phục cơ hồ đã bao hàm tỳ bà diễn tấu bên trên tất cả kỹ xảo, vô luận là tại nó nội dung, kỹ xảo vẫn là tại nghệ thuật biểu hiện lực các phương diện. Đồng thời nó nội dung tráng lệ huy hoàng, phong cách hùng vĩ kỳ lạ, là một bức sinh động cảm nhân của chiến trường âm vẽ. Hắn phát huy võ khúc am hiểu biểu hiện mãnh liệt bầu không khí cùng cảm xúc ưu thế, toàn bộ khúc khí thế hùng vĩ sục sôi, nghệ thuật hình tượng rõ ràng dứt khoát. Một khúc coi như không có gì, Lý Hương Quân bọn người có một loại cảm giác niềm vui tràn trề, chính là Hoàng Dung cũng là đôi mắt đẹp hiện ra ánh sáng. Đến nỗi Loan Loan, vậy càng không cần phải nói, hai con mắt đều giống như treo ngôi sao đồng dạng. Dường như là bị Lý Hương Quân cùng Lý Tu Trúc đã dẫn phát hứng thú, kế tiếp Trần Viên Viên, Đổng Tiểu Uyển cùng Lý Thương Hải đều phân biệt đi lên đàn tấu một khúc. Lý Tu Trúc cũng tại phía dưới cùng Tô Linh Nhi đàm luận một chút tiễn đưa vương gia hơn 100 cái nữ nhân đi lên kinh sự tình. Tô Linh Nhi nghe được Lý Tu Trúc lời nói khẽ giật mình, sau đó theo bản năng hỏi, cho nên vương gia chính là muốn cùng ta thương lượng cái này. Lý Tu Trúc nháy mắt mấy cái. Bằng không thì đâu. Tô Tiểu Thư tưởng rằng chuyện gì? Ngô, không có việc gì. Tô Linh Nhi biết mình hiểu lầm tự nhiên là càng sẽ không nói ra chính mình hiểu lầm hắn muốn đối chính mình hạ thủ. Bất quá Tô Linh Nhi trong lòng vẫn có chút thất lạc, không phải lần đầu tiên gặp Lý Tu Trúc, nàng thừa nhận Lý Tu Trúc ưu tú để cho nàng đối với Lý Tu Trúc có chút hảo cảm cùng tò mò. Vương gia, Linh Nhi cảm giác ngươi cùng Vương Phi nhóm cảm tình tựa hồ rất tốt, các nàng nụ cười trên mặt tựa hồ không phải lưu ý mặt ngoài, Vương gia là làm sao làm được. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười mở miệng nói, thực tình đổi thực tình a, ngươi nghiêm túc đối đãi các nàng bảo vệ các nàng tự nhiên là vui vẻ. Lý Tu Trúc không nói phương pháp này chỉ thích dùng thời đại này nữ tử phổ biến địa vị thấp, ngươi đối với các nàng tốt một chút các nàng liền sẽ mang ơn, trăm phương ngàn kế lấy lòng ngươi, nhưng nếu là đổi được tương lai, các nàng chỉ có thể mắng ngươi liếm chó. Còn nhường ngươi tiễn đưa mưa nhỏ dù cùng túi sách. Chủ yếu là thời đại nhận thức tính chất a, giống như là Stockholm hội chứng, ngươi khống chế một đống người, ngươi đối với các nàng không tốt thời điểm các nàng sẽ sợ ngươi, nhưng mà ngươi chỉ cần ở thời điểm này lại đối với các nàng tốt một chút, dù chỉ là một chút quan tâm, liền có thể để các nàng thích ngươi. Đương nhiên, đây là có thể ở giữa bị cướp mất, cũng tỉ như hắn bây giờ làm. Cho nên thật muốn hoàn thành Stockholm khống chế, liền phải nắm trong tay trước đối phương. Lý Hương Quân không nghĩ tới sẽ nghe được đáp án này. Là vô tình nhất phụ tâm lang, nam nhân sẽ thực tình đối với nữ nhân sao? Nhưng nhìn những thứ này trên mặt mang tự nhiên nụ cười Vương Phi, nàng bỗng nhiên lại có chút tin. Ngồi cũng liền hai khắc đồng hồ, Loan Loan liền nghĩ dẫn người đi khác trên thuyền xem, Lý Hương Quân cái này một hồi cùng Lý Tu Trúc cũng là trò chuyện vui vẻ, kinh ngạc phát hiện Lý Tu Trúc cái này vương gia hiểu rất nhiều, có một loại phản phất có lời nói mãi không hết cảm giác, chỉ cảm thấy hận gặp nhau trễ. Nhưng nghe đến Loan Loan lời nói, nàng mặc dù không muốn, nhưng vẫn là không có mở miệng giữ lại. Chỉ là tại Lý Tu Trúc trước khi đi lúc, lặng lẽ đem một cái quạt xếp đưa tới trong tay Lý Tu Trúc. Tay nhỏ mềm mại tiểu xảo, Lý Tu Trúc theo bản năng nhìn lại, Lý Hương Quân hơi đỏ mặt, hơi hơi nghiêng đầu, không dám nhìn Lý Tu Trúc ánh mắt. Lý Tu Trúc âm thầm cười một cái thu hồi tấm này. Một màn này nhìn như không có người nào nhìn ra, nhưng mà ba cái cao thủ tuyệt thế tại Lý Hương Quân đưa ra tấm này thời điểm liền phát hiện. Một đường từng theo hầu tới Tô Linh Nhi mở miệng phân phó nói, tống thúc, thuyền. Nói còn chưa dứt lời, Loan Loan liền cười ngắt lời nói, thuyền thì không cần, bất quá hơn một trượng xa mà thôi. Nói chuyện, Loan Loan dưới chân khẽ động, một chuỗi huyễn ảnh chỉ thấy người không gặp người, nhưng huyễn ảnh diện tích không nhỏ. Nhưng ngay sau đó lại là một đạo huyễn ảnh xuất hiện, đạo này huyễn ảnh thì gầy rất nhiều, không đợi lần thứ nhất xuất hiện huyễn ảnh tiêu tan, huyễn ảnh lần nữa ngưng thật mấy phần, nhưng mà một bên hai đạo cái bóng thì phản phất thay đổi cái màu sắc. Nhìn thấy cái này, Đỗ Tam Nương cùng Hoàng Dung nhìn nhau một mắt, mang theo hai đạo tàn ảnh xuất hiện ở đối diện. Một lần này cái bóng liền rõ ràng nhiều, có thể nhìn đến Hoàng Dung nắm lấy Đổng Tiểu Uyển cùng Trần Viên Viên, mà Đỗ Tam Nương nắm lấy Lý Thương Hải cùng Trịnh Tụ. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng kinh hô từ đối diện trên thuyền truyền tới, Loan Loan cười hì hì mở miệng nói, nha, ngượng ngùng Tô Tiểu Thư, vừa hơi không chú ý mang sai người. Bất quá tất nhiên Tô Tiểu Thư tới, không bằng liền mang bọn ta đi thăm một chút a. Tô Linh Nhi cũng không biết Loan Loan thật sự bắt lộn hay là giả, ngược lại nàng là cảm thấy Loan Loan không có hảo ý. Nhưng Lý Tu Trúc tên đồ như này nàng cũng đắc tội không dậy nổi, là lấy không thể làm gì khác hơn là mở miệng đồng ý. Phải, mấy vị Vương Phi cùng Vương gia đệ tử tới ta Tô gia thuyền hoa, ta cái chủ nhân này cùng đi cũng là nên. Tiểu nương môn này là tại điểm ta đúng không? Loan Loan cũng không tức giận, cười đối với Lý Tu Trúc mở miệng nói, sư phó ngươi cũng mệt mỏi, còn không vui lòng xem náo nhiệt, không bằng trước hết tại sư nương trên thuyền hoa nghỉ ngơi. A nha, nói sai rồi, là tại trên thuyền hoa của Lý Hoa Khôi nghỉ ngơi, sư phó hai chúng ta canh giờ sau lại đến a. Tô Linh Nhi. Hỗn đảng, ngươi mới vừa rồi là gọi sư nương đi. Cho nên đây chính là mục đích của ngươi a. Ngươi chính là cố ý đúng không? Lý Tu Trúc. Cái này. Ta là cự tuyệt a vẫn là đáp ứng a. Cự tuyệt Lý Hương Quân trên mặt sẽ không phải xuống đài không được a. Phải, ta còn thực sự là cái quên mình vì người người tốt a. Tô Linh Nhi trầm mặt một chút, liếc mắt nhìn ngại ngùng lại không có bất kỳ bày tỏ gì Lý Hương Quân, cuối cùng vẫn là nhịn không được, nghiêm túc mở miệng nói, vương gia, ta Tô gia tạm thời liền Hương Quân một cái hoa khôi, qua sang năm hoa khôi không có tuyển ra trước kia, Hương Quân không thể rời đi Tô gia. Lý Hương Quân nghe vậy lập tức hiểu rồi Tô Linh Nhi ý tứ, trong lòng vui mừng, vội vàng mở miệng nhận lời nói, tiểu thư yên tâm, qua sang năm Tô gia hoa khôi tuyển ra trước kia, Linh Nhi sẽ lưu lại trên thuyền hoa. Cô nàng này, mù đáp ứng cái gì a? Bất quá Lý Tu Trúc cũng hiểu rồi Lý Hương Quân là muốn trở thành thuộc về hắn hình dáng. Cái này, ta đều không có bình a a, tiểu thư nhà ngươi một cái bình a ngươi liền dao lớn còn ném thoáng hiện sao? Cô nương, ngươi dạng này phải thua rất thảm a. Hơn nữa ngươi cũng đáp ứng, ta còn thế nào muốn người? Tính toán, đi một bước nhìn một bước a, đến lúc đó chào hỏi a. Tô Linh Nhi không nói lời gì nữa, tâm tình rất là không tốt. Nàng bây giờ chỉ là nghĩ sang năm hoa khôi nhất định muốn bưng chặt cái nắp, không thể lại để cho Lý Tu Trúc thấy được. Cái này gặp một lần trộm nhà nàng một cái hoa khôi tính toán chuyện gì xảy ra. Chúng ta bồi dưỡng hoa khôi không cần tiền sao? Ngay tại Tô Linh Nhi sắc mặt biến thành màu đen thời điểm, Loan Loan ngoạn vị mở miệng hỏi, Linh Nhi tiểu thư không vui. Không dám. Loan Loan hiểu rõ gật đầu. Không dám nói đúng là có rồi. Tô Linh Nhi biến sắc, như thế nào liền không vui đều không cho người có sao? Đúng lúc này, Loan Loan bỗng nhiên cười nói, có phải hay không cảm thấy ta mười phần chán ghét, muốn đánh ta à? Tô Linh Nhi không có mở miệng, thậm chí không dám nắm chặt nắm đấm. Nhưng vào lúc này, Loan Loan cái này tiểu ma nữ bỗng nhiên tại nàng bên tai nói khẽ, không dám đúng không? Có muốn hay không ta dạy ngươi một cái biện pháp? Tấu chương xong. Chương 538, Loan Loan muốn ban thưởng. Không dám đúng không? Có muốn hay không ta dạy ngươi một cái biện pháp? Tô Linh Nhi ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Loan Loan, không rõ Loan Loan cái này lời nghiêm túc vẫn là thăm dò nàng. Nàng vừa muốn mở miệng nói chút gì, liền nghe Loan Loan thấp giọng tiếp tục nói, chỉ cần ngươi trở thành ta sư nương, liền có thể quang minh chính đại đánh ta, muốn làm sao đánh đánh như thế nào a? Loan Loan lời nói để cho Tô Linh Nhi trong lòng hơi động, lại có điểm xúc động, bất quá lập tức liền áp chế xuống. Cũng không thể vì đồ long liền cố ý xâm nhập tổ rồng a. Mà đổi thành một bên Lý Hương Quân nhưng là tại ngượng ngùng một chút rồi nói ra, vương gia thỉnh, Hương Quân còn có một chút âm luật sự tình muốn thỉnh giáo vương gia. Lý Tu Trúc cũng không cự tuyệt, đến nỗi âm luật cái gì, có thế a thật sự có đâu. Bất quá rõ ràng Lý Hương Quân muốn nghiên cứu âm luật cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Hai cái lang hữu tình thiếp hữu ý người rất nhanh liền câu đáp thành gian. Không bao lâu trong phòng liền có âm luật đang vang vọng, đến nỗi những người khác thì tại sát vách trên thuyền thưởng thức cái này đại gia cầm kỹ. Cao Sơn Lưu Thủy tiếng đàn cũng không che giấu được Loan Loan trong tai cái kia thanh âm đứt quãng. Loan Loan khóe miệng hơi hơi cong lên, đắc ý cười liếc mắt nhìn Tô Linh Nhi, lập tức cho Tô Linh Nhi nhìn trong lòng một hư. Nàng ngược lại là không nghe thấy, nhưng luôn cảm thấy Loan Loan nhìn mình ánh mắt có chút không có hảo ý. Hoàng Dung buồn cười liếc mắt nhìn Loan Loan cái này tiểu ma nữ, trong lòng không khỏi cảm khái tiểu nha đầu cùng nàng sư phó một dạng, không phải là một cái người tốt. Đỗ Tam Nương như thế nào là không thèm để ý chút nào, Lan hữu tình, muội có ý định, cũng không phải bắt tới. Lý Tu Trúc không có lưu lại qua đêm, hơn một canh giờ sau lưu lại thụ thương Lý Hương Quân đi. Bất quá trước khi đi tự nhiên là thấy Tô Linh Nhi, mặc dù biết không có khả năng, nhưng vẫn là dặn dò một câu xem trọng Lý Hương Quân, đừng để nàng ăn phải cái lỗ vốn. Tô Linh Nhi nhà nàng thuyền hoa vốn cũng không phải là chuyên môn làm da thịt, vì chính là tình thơ ý họa, là thanh cao thoải mái. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Thương Hải, Trần Viên Viên cùng Lý Hương Quân mới tại cùng lúc trước hắn vẫn là cô nương. Tô Linh Nhi tiến vào gian phòng Lý Hương Quân, nhìn thấy một mảnh kia xốc xếp Lý Hương Quân lập tức nhíu mày. Tiến lên vì Lý Hương Quân dịch dịch chăn mền, lúc này mới nói khẽ, ngươi a, cũng không biết tại sao lại bị hắn mê mắt, ngươi thích hắn như vậy, ta cũng không có thấy hắn đối với ngươi thương hương tiếc ngọc, nhìn ngươi bị chơi đùa. Mặc dù Tô Linh Nhi chửi bậy âm thanh thấp, nhưng mà Lý Hương Quân cũng là mới vừa ngủ, mơ mơ màng màng vẫn thật là tỉnh. Bất quá chỉ là đầu óc còn không có lấy lại tinh thần, nghe vậy theo bản năng trả lời một câu, tiểu ly ngươi biết cái gì? Lời mới vừa ra miệng, chợt thấy nói chuyện cũng không phải thị nữ mà là tiểu thư nhà mình, vội vàng muốn đứng dậy, lại tại đứng dậy thời điểm lông mày nhíu một cái lại ngã xuống. Tô Linh Nhi tức giận đè xuống Lý Hương Quân nói a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ta như thế nào không hiểu. Lý Hương Quân lập lòe cười cười. Tiểu thư, ta tưởng rằng tiểu liên, không phải nói ngươi. Còn không phải bởi vì lời ta nói. nhìn tiểu thư nhà mình không buông tha, Lý Hương Quân trầm mặt một chút sau mở miệng nói, tiểu thư ngươi không biết. Vương gia đối với ta ngay từ đầu rất ôn nhu, nhưng có một số việc không phải là một mực ôn nhu, nói như thế nào đây, vương gia rất chú trọng cảm thụ của ta, thân ta tâm đều rất vui vẻ. Có đôi khi nhìn thấy không phải chân thực, chờ tiểu thư ngươi về sau có nam nhân liền đã hiểu. Tiểu nha đầu này ý gì? Là ở bên trong hàm ta không có nam nhân. Thật tốt ngủ ngươi a, không hối hận liền tốt, hối hận cũng đừng tới tìm ta khóc lóc kể lể. Nói xong Tô Linh Nhi đem bị sừng vừa để xuống không câu chấp đi. Nam nhân, hừ, bất quá cũng chỉ như vậy. Lý Tu Trúc vào thành trên đường, Loan Loan tiến tới Lý Tu Trúc bên cạnh ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi, sư phó chơi vui vẻ sao? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, hắn biết Loan Loan không phải đang nhạo báng hắn mà là thật sự đang hỏi hắn. Muốn khen thưởng cái gì? Ngô, vào cửa chuyện đừng nói. Loan Loan vừa mới nét mặt hưng phấn lập tức liền phản phất treo đầy vướng víu. Hỏng sư phó, biết rất rõ ràng ta liền ưa thích cái này một cái. Bỗng nhiên Loan Loan con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía Hoàng Dung cười xấu xa. Hoàng Dung lập tức trì trệ, phản phất bị nhìn chăm chú con mồi, trong nháy mắt lông tơ dựng đứng lên. Hoàng Dung lòng có cảm giác nhìn về phía Loan Loan, Loan Loan lại một điểm không đang sợ, cứ như vậy không che giấu chút nào đối với Hoàng Dung cười đẻo nói, sư phó đêm nay để cho Dung tỷ tỷ thị tẩm như thế nào? Liền Dung tỷ tỷ một người. Sư phó, cái này tính toán ban thưởng được sao? Hoàng Dung nhất thời liền tê, cái kia con nghé con, tự mình một người. Loan Loan ngươi sách có liên quan với ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Nhìn xem Lý Tu Trúc nhìn qua, Hoàng Dung chột dạ trừng Lý Tu Trúc một mắt. Nhìn cái gì vậy? Thị tẩm có thể, một người không được. Nhưng mà Lý Tu Trúc lại dưới chân khẽ động xuất hiện tại Hoàng Dung bên cạnh, Hoàng Dung lăng ba vi bộ theo bản năng lóe lên, Lý Tu Trúc cũng tại đồng thời hoán đổi trở thành lăng ba vi bộ, đi theo Hoàng Dung đồng thời xuất hiện, trên tay nhanh chóng liền nhấn tới. Hoàng Dung trong lòng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trên tay Lan Hoa Phất Huyệt Thủ nhanh chóng đón lấy Lý Tu Trúc điểm tới. Hoàng Dung tự hiểu không phải Lý Tu Trúc đối thủ, cho nên không tránh không né, liền lấy Hoa Lan Phật Huyệt tay ngạnh kháng. Lý Tu Trúc lông mày nhướng lên, nữ nhân này là thật có chút chơi ỷ lại, phàm là chính mình đổi thành Thiên Sơn chiếc mai thủ, nàng tay này phải phế. Bất quá Lý Tu Trúc giữa ngón tay nhất chuyển, một đạo một dạng chỉ lực trong nháy mắt phong bế Hoàng Dung huyệt đạo. Lý Tu Trúc liên tiếp tại Hoàng Dung trên thân điểm ba cái huyệt đạo, lúc này mới ngừng lại. Ngay sau đó đem quán tính hạ tướng muốn ngã xuống Hoàng Dung nhận được trong ngực. Lý Tu Trúc ôm nhìn hắn chầm chầm Hoàng Dung nhìn về phía Loan Loan, lần này thỏa mãn a. Hắc hắc, vẫn là sư phó tốt với ta. Trở về Hà Lạc nhà, Lý Tu Trúc đem Hoàng Dung buông xuống đồng thời, vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng trừng ta là thực sự nhớ ngươi. Lý Tu Trúc nói hít sâu rồi một lần Hoàng Dung trên thân quen thuộc hương khí, lúc này mới tiếp tục nói, vừa vặn Loan Loan đề nghị để cho ta gãi đúng chỗ ngứa, cơ hội này ta phải đem nắm chặt không phải. Yên tâm, tối nay còn rất dài, ta nhẹ nhàng một chút. Đợi đến sự tình đã thành định cục thời điểm, Lý Tu Trúc liền giải khai Hoàng Dung huyệt đạo, bất quá Hoàng Dung đã không còn phản đối. Bỗng nhiên, ngay tại Lý Tu Trúc cùng Hoàng Dung giao lưu tâm đắc thời điểm, lỗ tai giật giật. Tiểu gia hỏa này, lại tới nghe lén đúng không? Lý Tu Trúc có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể theo nàng đi, chẳng lẽ lúc này ra ngoài dạy dỗ một chút Loan Loan tiểu gia hỏa kia. Ngươi đoán Loan Loan bây giờ tại làm gì? Hoàng Dung cực kỳ thông minh. Mặc dù lúc này đầu óc không còn hảo sử thời điểm, vẫn như cũ trước tiên đoán được đáp án. Nhất thời Hoàng Dung thì nhịn ở, trên mặt đỏ bừng, hận hận nhìn xem Lý Tu Trúc, tận lực không ra. Nhưng mà Lý Tu Trúc có thể làm cho nàng như ý. Hoàng Dung cũng không biết chính mình là thế nào, lại có điểm kỳ quái. Liền phản phất Loan Loan cái kia cô gái hư trong phòng nhìn xem nàng một dạng. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Dung như Loan Loan đoán không có sáng sớm, Loan Loan đặc biệt tìm tới nguyên liệu nấu ăn, để cho sư phó cho mình mở ra một tiểu táo. Học thêm một món ăn chế tác. Tấu chương xong. Chương 539, Loan Loan tính sai cùng Hoàng Dung thông minh. Đạo này món ăn mới là băng chữ dương, lấy nước suối thêm đá khối nấu thịt dê. Dê là tuyển dụng trên núi chạy xuống dê rừng, không biết có phải hay không là dê rừng, nhưng mà trong núi rừng dê hương vị cũng sẽ không kém, bởi vì trên núi quả mọng nhiều, cỏ rừng tươi tốt. Lại đơn độc chế tác tươi mới rau hẹ hoa đồ chấm, tương vừng, bột đậu lại thêm một điểm sốt giòn phấn, lại phối hợp một điểm hồi hương. Một phần giản dị bản lết thân đồ chấm liền làm tốt. Loan Loan nếm thử một miếng, lập tức hai mắt tỏa sáng, cái này thịt dê chỉ có hơi tanh nồng, phối hợp đồ chấm lập tức trong chăn cùng, chỉ còn lại thịt dê cùng đồ chấm hương khí, quả nhiên là không tệ. Bất quá nàng cũng là nhìn ra sư phó bất công, hôm nay có khả năng học được chính là nước đá cùng nước suối phối hợp nấu thịt sẽ căng đầy nha dai, cộng thêm đồ chấm tác dụng cùng điều phối. Muốn lấy cái này thắng Hoàng Dung căn bản không có khả năng, nhiều lắm thì đem giữa lẫn nhau chênh lệch kéo thấp một bộ phận. Sư phó không có những phương pháp khác dạy cho Loan Loan sao? Tốt nhất là nhất kích mất mạng, chắc thắng Hoàng Dung tỷ tỷ loại kia. Ngươi nhìn Loan Nhi vì ngươi nhiều chuyện để bụng a, sư phó liền không thể giúp Loan Nhi một cái sao? Lý Tu Trúc im lặng. Có thể dạy ngươi nhóm đều dạy a, đại khái phương pháp đại khái chính là như vậy, sư phó thật sự không có gì có thể dạy ngươi, trừ phi ngươi muốn đơn độc học món gì, ta có thể dạy ngươi. Loan Loan nghe vậy trầm mặc một chút sau hỏi, sư phó chuyên môn chuẩn bị là cái gì a? Chuyên môn chuẩn bị. Da giòn chim bồ câu, hoặc sườn xào chua ngọt. Lại hoặc mỡ thủy bạch thái. Ba cái sao? Mỡ thủy bạch thái nghe xong liền không quá ổn, không ra gì. Sườn xào chua ngọt nàng ngược lại là biết, nhưng mà trong món ăn này đắc lực thượng sư phó gia tự dưỡng heo, cũng không tiện, vậy chỉ còn lại da giòn chim bồ câu. Sư phó kia làm da giòn chim bồ câu a. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái. Loan Loan kém Hoàng Dung nhiều như vậy, hơi đa giáo điểm cũng là không tính quá mức. Chủ yếu là Loan Loan cùng chính mình một lòng, thường cho hắn mưu phúc lợi, cũng chính xác hẳn là tưởng thưởng một chút nha đầu. Cùng lắm thì, quay đầu dạy Hoàng Dung một món ăn. Đi, ngươi đi tìm bồ câu, sư phó dạy ngươi. Loan Loan nghe vậy hai mắt tỏa sáng, rất nhanh liền bay ra ngoài, nhưng mà thẳng đến sau nửa canh giờ đều không bay trở về. Đây chính là về chuyến Hà Lạc trong thành thời gian cũng đủ rồi a. Lại qua nửa canh giờ, Loan Loan mới ủ rũ cúi đầu trở về. Bất quá là tay không trở về, trên mặt cũng là ảo não thần sắc. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, vô ý thức hỏi, bồ câu đâu? Ngô, không tìm được. Loan Loan nói, tức giận nói, rõ ràng ta thường xuyên nhìn thấy bồ câu bay tới bay lui, còn thường xuyên một lần có thể nhìn đến mấy cái, như thế nào vừa đến tìm chúng nó như thế nào ngược lại từng cái dấu đi hảo như vậy. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, sau đó hỏi ngược lại, cho nên ngươi có khả năng hay không thấy là bồ câu đưa tin? A. À. Loan Loan choáng váng, nàng thường xuyên nghe được cái từ này, nhưng mà hôm nay không có hướng về cái kia vừa nghĩ. Có thế ở trong sơn thôn tìm chim nguyên cáo tử, Loan Nhi, sư phó cũng là bội phục ngươi, ha ha. Nhìn thấy Lý Tu Trúc cười nàng, Loan Loan lập tức đỏ mặt lên, không tuân theo dậm chân. Sư phó ngươi lại cười Loan Loan, Loan Loan liền tức giận. Ừ, không cười, không cười. Lý Tu Trúc mặc dù nói như vậy, nhưng khóe miệng ý cười không có đình chỉ. Nhất thời Loan Loan tức giận kiều hừ một tiếng. Không để ý tới sư phụ, hỏng sư phó. Tiếng nói vừa ra, Loan Loan liền đã mang theo liên tiếp huyễn ảnh chạy. Lý Tu Trúc cười đuổi theo, trong lòng lại buông lỏng không thiếu. Không cần cho nha đầu khai tiểu táo, cũng không tính là đối với Hoàng Dung không công bằng. Hoàng Dung là buổi chiều tỉnh, nhìn thấy Lý Tu Trúc tại Loan Loan không có ở, tò mò hỏi, vương gia một khứ giáo Loan Loan làm đồ ăn sao? Ta cho là nàng đem ta đánh ngã muốn nhân cơ hội nhường ngươi cho nàng khai tiểu táo đâu. Lý Tu Trúc đối với Hoàng Dung trí tuệ đó là không có chút nào hoài nghi, Hoàng Dung có thể đoán được, chỉ có thể nói hợp tình hợp lý. Lý Tu Trúc cũng không giấu giếm, cười nói, dạy nàng hầm thịt dê tới, có một cái dính thịt tiểu liệu, ngươi muốn biết sao? Nếu là muốn biết, buổi tối. Lý Tu Trúc nói còn chưa dứt lời, Hoàng Dung chỉ lắc đầu nói, không cần, không phải liền là một cái chấm đĩa sao, ai không biết tựa như. Bất quá nàng không có khả năng liền để ngươi dạy nàng những vật này a. À. Vương gia đến cùng là tâm hướng về đồ đệ, lời này cũng không chịu nói toàn bộ, rất sợ ta đã biết tình báo. Lý Tu Trúc ngược lại là không có ngoài ý muốn Hoàng Dung cự tuyệt, đại tỷ này tỷ rõ ràng sợ chính mình ra điều kiện. Bất quá cũng chính xác như nàng nói tới, một cái đồ chấm, nàng là thật không có quá thấy vừa mắt. Lý Tu Trúc lắc đầu. Không có giấu giếm ý tứ, mặc dù Loan Loan là ta người sư phụ này áo bông nhỏ, nhưng ngươi cũng không phải cũng là trong lòng của ta được chứ. Về sau nàng quả thật làm cho ta giáo nàng cái khác tới, Loan Loan nha đầu kia hỏi ta chuyên môn chuẩn bị, ta nói ba đạo đồ ăn. Da giòn chim bồ câu, sườn xào chua ngọt cùng mỡ thủy bạch thái. Hoàng Dung nghe vậy gật gật đầu, nhận đồng mở miệng nói, không nói trước ngươi chuyên môn chuẩn bị có thể hay không có thể đánh bại ta, nhưng mà khả năng vẫn rất lớn, ý nghĩ của nàng là chính xác. Để cho ta suy nghĩ một chút, cho nên nàng tuyển da giòn chim bồ câu. Lý Tu Trúc mặc dù biết Hoàng Dung thông minh, nhưng vẫn là bị rung động đến. Nghe vậy gật đầu đầu hỏi, làm sao đoán được? Hoàng Dung trí tuệ vững vàng mở miệng nói, rất dễ đoán a, đầu tiên sườn xào chua ngọt dùng chính là sườn lợn rán cốt, mà thịt heo nuôi tốt nhất chỉ có vương gia trong nhà, món ăn này đối với nguyên liệu nấu ăn là có yêu cầu, cho nên Loan Loan không có khả năng tuyển. Mở ra thủy bạch thái, nghe xong cũng liền như vậy, cũng có thể là nhìn đầu bếp bản thân nắm giữ, đem bình thường cải trắng đốt ăn ngon mới thể hiện bản lãnh. Xem như tốt thành đồ ăn, là ta lời nói cũng sẽ lựa chọn da giòn chim bồ câu. Lý Tu Trúc nghe vậy gật gật đầu, lại lắc đầu. Ngươi đoán đúng một nửa. A. À. Lần này liền Hoàng Dung đều sửng sốt, bởi vì nàng không nghĩ tới chính mình sẽ đoán sai. Loan Loan vì cái gì lựa chọn da giòn chim bồ câu ngươi hẳn là đã đoán đúng, nhưng mà mở thủy bạch thái nhìn cũng không vẻn vẹn là đầu bếp công phu. Đây là một đạo công phu đồ ăn không giả, nhưng mà dùng tài liệu cực kỳ xem trọng. Chẳng những phải dùng đến gà, vịt, nga, còn muốn dùng đến tạng tộc người đặc chế dăm bông cùng ốc khô. Cuối cùng hiện ra canh như mở thủy trong trẻo, đạo này mở thủy bạch thái mới tính thành công, nói tóm lại có thế tính là cung đình ngự trong thức ăn người nổi bật. Hoàng Dung nghe vậy trắng Lý Tu Trúc một mắt nói, ngươi ngược lại là ta đề phòng ta à, ngoại trừ chủ yếu phối liệu, phụ liệu cùng cách làm ngược lại là một dạng không nói. Lý Tu Trúc nghe vậy nhún nhún vai, tiếp tục nói, không có cách nào a, lấy trù nghệ cùng sự thông tuệ của ngươi, ta nói lên một lần ngươi liền có thể suy một ra ba, đến lúc đó Loan Loan là nhất định phải thua. Hoàng Dung cười cười ôn hòa, phụ nhân khí chất hiển thị rõ. Ha ha, tốt, không làm khó dễ ngươi. Phu quân, ngươi nói cái này Hà Lạc chúng ta còn muốn đợi bao lâu? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, đại khái còn có hơn tháng tối đa. Ngươi đây là nghĩ phụ nhi đi, nếu không chờ 10 ngày sau Tô gia đội tàu khi xuất phát ngươi cùng với các nàng cùng đi lên kinh a. Phụ nhi ở vườn cũng biết là ở đâu, có thể tự mình đi xem nàng. Tấu chương xong. Chương 540, hai cái ngoan nhân. Phụ nhi ở vườn cũng biết là ở đâu, có thể tự mình đi xem nàng. Hoàng Dung nghe vậy khẽ giật mình, sau đó mới hỏi, ngươi không sợ ta mang phụ nhi chạy sao? Lý Tu Trúc cười cười. Ngươi cũng bảo ta phu quân, tin tưởng ngươi một chút lại có làm sao? Bất quá ngươi nếu là cái này chạy liền chạy xa một chút, bằng không thì nếu là lần sau bị ta nhìn thấy, ta bắt được ngươi có thế sẽ không bao giờ lại cho ngươi tự do. Hoàng Dung trầm mặt một chút, bỗng nhiên cười cười. Tính toán, vừa đi vừa về một chuyến không tiện, liền không trở về. Ngược lại cũng liền một tháng kế tiếp thời gian. Lý Tu Trúc cười cười. Là sợ ta bên này phiền phức sao? Bất quá bên này an toàn hay không còn chưa biết được, bằng không thì có thể tiếp phụ nhi tới chơi một hồi. Không tệ, Hoàng Dung chính là sợ bên này xảy ra chuyện. Đến nỗi Lý Tu Trúc nói những cái kia nàng đồng thời không có phản ứng đặc biệt. Nói như thế nào đây, đây mới là bình thường, nếu là Lý Tu Trúc muốn nói một điểm không quan trọng, liền yên tâm nàng rời đi, vậy nàng mới phát giác được Lý Tu Trúc có lòng dạ đâu. Có lòng dạ nàng không ghét, nhưng mà nếu là cái này lòng dạ là hướng về phía người trong nhà dùng, vậy thì sẽ để cho nàng ghét. Lúc này Loan Loan bỗng nhiên bay đi vào, nhìn thấy Hoàng Dung cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp tiến lên mở miệng nói, sư phó, từ trên kinh tới tài liệu đã đến. Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Nhanh như vậy sao? Hắn vốn cho rằng còn phải hai ngày. Loan Loan nói xong nhìn về phía Hoàng Dung hỏi, Dung tỷ tỷ, không bằng ngày mai hãy bắt đầu đi. Hoàng Dung từ không gì không thể mở miệng gật đầu mở miệng nói, hảo, vậy thì ngày mai bắt đầu a. Nói xong nhìn về phía Lý Tu Trúc tiếp tục nói, liền thỉnh vương gia làm trọng tài, bất quá nhất định muốn công chính a. Gì? Ta làm trọng tài. Lập tức Lý Tu Trúc khổ sở mở miệng nói, cái này không được đâu, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta đây có thế hạ thủ được. Loan Loan nghe vậy cười nói, chính là như vậy mới công bằng đi, Loan Loan cũng tin tưởng sư phó sẽ không lung tung chấm điểm, bằng không thì có thể muốn bỏ lỡ ta cùng Dung tỷ tỷ một người tâm đâu. T, xuống nha đầu này, lên cao đến loại độ cao này sao? Hoàng Dung cũng tiếp tục nói, Loan Loan nói không sai, vương gia cũng đừng hòng chối từ. Ta không tin được những người khác. Ngươi tên đồ đệ này ngươi cũng biết, rất khó nghĩ người khác sẽ không nhận nàng uy hiếp bờ mà cố ý phán ta thua. Dung Nhi về sau gọi là phu quân vẫn là gọi vương gia, nhưng là nhìn vương gia ngươi công không công chính. Đơn giản, đem ta gác ở trên lửa nướng đúng không? Dung tỷ tỷ nói rất đúng, sư phó cứ công chính liền tốt, những thứ khác không cần phải để ý đến. Hơn nữa, ngoại trừ sư phó, những người khác cũng xứng ăn ta làm đồ ăn sao? Lý Tu Trúc còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể là đáp ứng. Được chưa? Bất quá đến lúc đó ta nhưng có cái gì nói cái nấy, các ngươi cũng đừng nghĩ đến tìm ta gian lận. Loan Loan nghe vậy nhìn về phía Hoàng Dung nói, Dung tỷ tỷ ta nói một chút tỷ thí đề nghị, ngươi thấy thế nào? Hoàng Dung tự tin nhìn xem Loan Loan mở miệng nói, a, ngươi nói xem. Nàng và Lý Tu Trúc học được nhiều ngày như vậy nấu nướng phương thức, vậy mới không tin Loan Loan có thể thắng qua cơ sở hùng hậu chính mình. Bởi vậy Hoàng Dung cũng không lo lắng Loan Loan hội xuất hoa chiêu gì. Vô luận hoa chiêu gì, nàng tiếp nhận. Dung Nhi tỷ tỷ, ngươi ta đều biết chỉ có tươi mới hương vị cùng cảm giác mới là tốt nhất. Ngày mai còn sớm, đề nghị của ta là ngày mai trước buổi trưa chính mình nguyên liệu nấu ăn chính mình tìm. Chỉ cần ngươi nguyện ý thậm chí có thể từ hiện tại liền bắt đầu làm, chỉ cần có thể tại buổi trưa mang thức ăn lên lúc bưng lên chính mình món ăn liền có thể, Dung tỷ tỷ nghĩ như thế nào? Hoàng Dung nghe vậy lập tức hiểu rồi Loan Loan tiểu tâm tư, là lo lắng quan so trù nghệ không sánh bằng chính mình, mà tại nguyên liệu nấu ăn trên dưới công phu. Phu quân có một câu nói nàng vẫn là công nhận, cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nấu nướng liền có thể vượt qua vô số món ăn. Loại nguyên liệu nấu ăn này không nhiều, nhưng mà cũng không ít. Bất quá Hoàng Dung vẫn là gật đầu đồng ý, nguyên liệu nấu ăn. Ha ha, ngươi có thể so sánh ta một cái từ nhỏ đến lớn đầu bếp nữ tinh ranh hơn sao? Bất quá Hoàng Dung vẫn là nhìn về phía Lý Tu Trúc nói, vương gia nhưng không cho hỗ trợ. Lý Tu Trúc nhún nhún vai mở miệng nói, ta mang biển cả các nàng đi tìm Lý Hương Quân tốt a, ngày mai trước buổi trưa cũng sẽ không trở về. Chính các ngươi làm a. Lý Tu Trúc quay người đi, kêu lên khi xưa ba cái hoa khôi đi tìm Lý Hương Quân đi, muốn thử xem tứ đại hoa khôi cùng một chỗ cái nào càng hương. Loan Loan liếc mắt nhìn rời đi Lý Tu Trúc sau, mở miệng nói, cái kia Dung tỷ tỷ, tỷ thí bây giờ bắt đầu đi. Loan Loan dứt lời đã hóa thành một đạo huyễn ảnh rời đi. Hoàng Dung cười, bất quá cũng không đi về nghỉ, đối với cuộc tỷ thí này nàng cũng là nghiêm túc. Đồng dạng, Hoàng Dung mang theo một mảnh tàn ảnh đi sông Lạc Thành ngoại, cùng Loan Loan đi phương hướng tương phản, hai người một cái đi phía đông một cái đi phía tây. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Dung về tới trước, không thấy Loan Loan trở về, nàng sửng sốt một chút, lúc này trong viện đã có hai cái bếp lò, hiển nhiên là để cho hai người tỷ thí. Cái này làm đồ ăn làm sao đều phải hiện làm a, bằng không thì ai biết có phải hay không là ngươi làm. Chờ Hoàng Dung vừa xuất hiện, liền có người thông tri Lý Tu Trúc, chỉ chốc lát Lý Tu Trúc đã đến. Nhìn thấy Hoàng Dung cầm đồ vật, Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Dung Nhi ngươi đây là không có chút nào cho Loan Loan cơ hội a, ngươi đây là chạy trong vòng một đêm chạy lội tô hàng, như thế nào đem nó cho cầm trở về. Cái này gà lại đen, màu gà lớn, lông vũ phong phú, nếu là hắn không nhìn lầm, là tô hàng Nam Thông Lan Sơn gà. Hoàng Dung nghe vậy khẽ giật mình. Phu quân biết đây là cái gì gà? Lý Tu Trúc gật gật đầu nói, Nam Thông Lan Sơn gà, ăn cá tôm cua lớn lên, bởi vậy vô luận là làm như thế nào đều có một phen đặc biệt hương vị, là đỉnh cấp gà loại nguyên liệu nấu ăn một trong. Hoàng Dung nghe vậy cười cười, cũng không phản bác, chỉ là cười nói, phu quân thật đúng là kiến thức rộng rãi. Không tệ, đây là Lan Sơn gà. Năm đó ta xông xáo giang hồ thời điểm ăn qua hai lần, thịt gà nước tươi đẹp, da mỏng thịt mảnh, là tuyệt đỉnh nguyên liệu nấu ăn. Cũng nên để cho Loan Loan nha đầu này thua tâm phục khẩu phục. Nhưng mà Hoàng Dung hung ác, Loan Loan ác hơn. Chỉ thấy lúc này Loan Loan một đôi trần trụi một đôi trắng nõn chân nhỏ đang tại đá bóng, chơi quên cả trời đất. Lúc này người nàng đã đến sông Lạc Thành ngoại, khắp khuôn mặt là tự tin. Không uổng công nàng thuê hơn trăm người tại Hoàng Hà tìm một đêm. Đúng vậy, Hoàng Dung lấy ra Lan Sơn gà, Loan Loan lấy ra cá nóc. Lan Sơn gà ăn bờ Trường Giang bên trên Ngư Hà giải, mà cá nóc là ăn Hoàng Hà Ngư Hà giải. Ngay tại Lý Tu Trúc vì Loan Loan tiếc hận thời điểm, Loan Loan bỗng nhiên mang theo liên tiếp huyễn ảnh xuất hiện. Chờ Loan Loan đứng vững, Lý Tu Trúc ánh mắt cũng xuất hiện ở Loan Loan trên tay, nhìn thấy Loan Loan đồ trên tay, Lý Tu Trúc đầu lông mày nhướng một chút. Khá lắm, cũng là ngoan nhân a. Lần này hắn ngược lại lộ ra vẻ suy tư. Bất quá khi ánh mắt của hắn lại không rời đi Loan Loan, vạn nhất tên tiểu hỗn đản này quên cá nóc nơi nào có thể ăn làm sao xử lý, lại đem hắn đưa đi. Hoàng Dung tự nhiên cũng là thấy được Loan Loan đồ trên tay. Pha cá. Loan Loan, ngươi muốn cho sư phó ngươi ăn cái này. Đây chính là pha cá, là kịch độc, không thể ăn a. Tấu chương xong.